quyển 6 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 31 mất ăn mất ngủ. Cát Ba là một học giả nghiên cứu học vấn với thái độ rất nghiêm túc và cẩn thận, cũng là một người rất có tố chất làm thầy giáo. Ông ta cũng không giả vờ cao thâm, lý luận cao thâm tới đâu, công thức phức tạp như thế nào, ông ta cũng có thể dùng phương pháp dễ hiểu nhất để giải thích rõ ràng. Mặc dù là một người ngoài nghề, khi nghe xong cũng có thể hiểu rõ được một hai về khái niệm ở trong đó. Đây là một bản lĩnh giảng dạy. Mặc dù Cát Ba đã rời khỏi nhân thế được 90 năm rồi, thế nhưng, nhật ký làm việc mà ông ta lưu lại, vẫn như cũ khiến cho mập mạp kiến thức được học cùng phong phạm của vị khổng lồ khoa học này. Ông ta phảng phất như đang ngồi yên ở đối diện của mập mạp. Êm tai mà nói. Bất kể lý luận công thức thâm ảo khó hiểu nào, đối với vị khổng lồ khoa học này đều là đơn giản như vậy, mây trôi nước chảy cử trọng nhược khinh. Dẫn chứng phong phú, biểu đạt thông tục dễ hiểu, rõ ràng đến mức khiến cho người ta không hiểu cũng không được. Robot, loại vũ khí chiến tranh này bao hàm 9 hệ thống, liên quan đến vô số ngành khoa học mũi nhọn như tài liệu học, vật lý học, số học, cơ giới học, điện tử học, công nghiệp thiết kế học, không khí động lực học. Được Cát Ba bày ra phân tích thấu triệt đến từng hạt bụi. Có thể nói rằng bất cứ vấn đề nào về robot đều có thể tìm được đáp án bên trong nhật ký làm việc này, cho dù không có đáp án, Cát Ba cũng có để lại dẫn sắt. Đây là nghiên cứu siêu việt thời đại. Một số kỹ thuật trong đó thậm chí chỉ có thể dùng thần kỳ để hình dung. Mập mạp phải thán phục từ đáy lòng. Cái lão dâm trùng cưới 6 bà vợ này thật đúng là thiên tài khó thấy. Trong lòng vừa bội phục vừa đố kỵ, nói tóm lại, về 6 bà vợ vẫn hơn một chút. Mở ngoặc tròn, anh em thử đoán xem mập sẽ có mấy vợ nào, chắc chắn là không thể nào thua lão dâm trùng này được. Sau khi xem nhật ký, mập mạp bình thường liền sinh ra một ảo giác. Phảng phất như vị khổng lồ khoa học này không phải là sinh ở hơn 100 năm trước, mà là xuyên qua từ hơn 10 năm hay thậm chí là mấy trăm năm sau. Mở ngoặc tròn dễ lắm đóng ngoặc tròn. Ông ta tựa như một nhà tiên tri, trong quả cầu thủy tinh thấy rõ được tất cả, tương lai không đâu che giấu được. Một cuốn nhật ký như vậy, đối với mập mạp tự nhiên có sức hấp dẫn chí mạng. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn trầm mê ở trong thế giới robot. Hắn một bên học tập, một bên lợi dụng thiết bị tài liệu của phòng thí nghiệm, làm đủ loại thí nghiệm trên mình. Logic. Lô giới bị hắn hết tháo lại lắp, hết lắp lại tháo. Tài liệu trong phòng thí nghiệm bị hắn làm tiêu hao như nước chảy. Mỗi ngày thời gian hắn dùng cho việc ăn ngủ cộng vào cũng không quá 3 giờ. Suốt một tháng, không nói đến việc robot càng tháo càng tan mà vẫn chưa được hoàn thành xong việc cải tiến nâng cấp, người thì lại đã tiều tụy đi rất nhiều. Thế nhưng, bốt quen và rắm thối xem ra tinh thần của gã mập mạp này theo sự thâm nhập sâu vào nghiên cứu, hình như càng lúc càng phấn khởi hắn lên. Cả ngày hai con mắt lóe ra tinh quang, lầm bầm lảm nhảm như tâm thần. Bốt quen biết tất cả các năng lực của mập mạp đều đến từ sự ngoan cường này. Giống như hắn khi ở học viện Gali Ba Lan, sự sợ hãi đối với tương lai không xác định đã thúc đẩy hắn giống như một khối bọt biển bị vắt khô, hấp thu tất cả các tri thức cả hữu dụng lẫn vô dụng một cách liều mạng. Mà bốt quen xem ra cuốn nhật ký làm việc của Cát Ba này chính là trời sinh vì gã mập mạp này mà viết ra. Bốt quen cũng đã xem qua nhật ký, thế nhưng trong vài ngày nghiên cứu ngắn ngủi, ông ta vậy mà lại kinh ngạc mà phát hiện ra rằng bản thân mình lý giải đối với cuốn nhật ký lại còn xa mới khắc sâu bằng mập mạp như vậy. Ông ta không rõ trong khoảng thời gian này, mập mạp rốt cuộc đã học được bao nhiêu thứ mà người thường khó có thể tưởng tượng được, giải quyết được bao nhiêu nan đề mà chính ông ta hay thậm chí là toàn bộ thế giới hiện nay đều không thể giải quyết được. Thế nhưng, ông ta có thể cảm nhận được rõ ràng, mập mạp trong giờ khắc này đang tiến hành một va chạm tư tưởng kinh thiên động địa với vị khổng lồ khoa học trăm năm trước. Lý luận, học thức của mập mạp không chỉ thua kém bản thân bốt quen, mà thậm chí còn thua kém rất nhiều nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm. Thế nhưng thiên phú của hắn trong cái lĩnh vực kỹ sư máy móc này còn có cả sức tưởng tượng như thiên mã hành không kia nữa của hắn chính là bất cứ kẻ nào đều không thể với tới được. Những thứ này mới có thể va chạm được với tư tưởng của Cát Ba mà lóe ra tinh tủy hoa lửa huyễn lệ. Một người là người khổng lồ khoa học cách đây 100 năm đã có những nghiên cứu vượt thời đại, còn người kia là một kỹ sư máy móc thiên tài biết rõ các loại robot hiện đại, có kinh nghiệm chiến đấu cùng sửa chữa phong phú và sức tưởng tượng vô hạn. Hai người tập hợp lại cũng không phải đơn giản như một cộng một bằng hai như vậy. Tư tưởng của bọn họ cộng minh cơ sở lý luận của Cát Ba, dưới sự gia tăng của học thức mập mạp, dẫn dắt cho hắn. Sức tưởng tượng của mập mạp đáp lời với suy nghĩ cùng tiên đoán của Cát Ba, kỹ năng kỹ sư máy móc của hắn thực nghiệm lý luận của Cát Ba. Bốt quen tự động từ bỏ nghiên cứu đối với cuốn nhật ký. Từ bỏ việc nghiên cứu nhật ký cũng không khiến cho ông ta cảm thấy đáng tiếc. Cát Ba là một thiên tài, Điền Hành Kiện cũng là một thiên tài giống như vậy. Giữa hai con người thiên tài này vốn không cần người khác chen vào. Thời gian hiện tại, bất kể là đối với bốt quen, đối với mập mạp hay là đối với liên bang Le Giai mà nói, đều là vô cùng quý giá. Bốt quen không cho phép mình bởi vì hiếu kỳ hoặc là hiếu thắng, lại đem tinh lực chồng chéo đặt ở một chỗ. Đối với liên bang Le Giai mà nói, quan trọng hơn vẫn là dám thối. Vừa nghĩ đến việc mình đang có được trí năng nhân tạo mà chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử mấy nghìn năm của nhân loại này, bốt quen liền hạnh phúc đến quên hết tất cả. Trí năng nhân tạo, đây chính là mộng tưởng cả đời của biết bao nhiêu nhà khoa học nha. Hiện tại, cái mộng tưởng này, vậy mà lại nằm ở trong tay mình. Bốt quen không dám lãng phí một chút thời gian nào. Nếu như đã có được trí năng nhân tạo, vậy mà lại chẳng tạo cho nó một nền tảng có thể phát huy ra năng lực của nó, đó quả thực là phí của trời. Liên bang Le Giai hiện tại đang rất cần cái nền tảng này, có cái nền tảng này, toàn bộ Le Giai có thể bước vào một thời đại mới. Về gần mà nói, cơ cấu nghiên cứu khoa học sẽ phát hiện ra bất cứ hạng mục nào cần tính toán siêu cấp cũng không phải là vấn đề khó gì nữa. Trí năng nhân tạo có thể vận dụng từng chiếc máy tính mà nó tìm kiếm được, không chỉ riêng gì ở Le Giai, mỗi một chiếc máy tính có nối mạng liên tuyến của toàn bộ xã hội loài người đều trở thành vật dụng tính toán của phòng thí nghiệm Le Giai. Quân đội sẽ phát hiện ra, hệ thống thiên võng sẽ trở nên hùng mạnh chưa từng có. Vận tải phân phối hậu cần, sản xuất tiếp tế vũ khí quân sự, bố trí quân đội, thu thập và truyền tải tin tức tình báo, thôi diễn tính toán các phương án tác chiến, sẽ trở nên mau lẹ dị thường mà lại có hiệu suất cao. Bởi vì nhân khẩu giảm mạnh khiến cho sức sản xuất giảm xuống, cũng dưới cái nền tảng này, giảm bớt một cách cực đại. Dây chuyền sản xuất tự động và người máy gia công tiên tiến hơn từng bước được sinh ra. Dưới sự chỉ huy của nền tảng trí năng nhân tạo thay thế 40% thao tác nhân công, nhất là các doanh nghiệp quân sự, năng lực sản xuất sẽ được khôi phục với quy mô lớn. Về xa mà nói, trong tưởng tượng của bốt quen, vậy thì càng khủng khiếp rồi. Thứ đầu tiên chịu ảnh hưởng chính là kinh tế của Le Giai. Không cần nói khoa trương một chút nào, thời đại tự do cạnh tranh, chính phủ thông qua cán cân kinh tế tiến hành điều tiết, khống chế và can thiệp vào kinh tế đã trở thành quá khứ. Le Giai sẽ tiến vào một thời đại kinh tế có kế hoạch kiểu mới. Xúc tua của trí năng nhân tạo sẽ kéo tới khắp mọi ngõ ngách của xã hội loài người. Trong cái thế giới mà mỗi người đều đã có thân phận điện tử cùng tư liệu tín dụng, tiền giấy đã rời khỏi lưu thông nhường chỗ cho tiền điện tử này, tất cả các hoạt động kinh tế đều dưới sự quản chế của nó. Nếu như nói hệ thống thị trường kinh tế tư bản chủ nghĩa, tất cả đều định đoạt bằng tư bản và thị trường. Vậy thì hiện tại, cái nền tảng trí năng nhân tạo này chính là tư bản, chính là thị trường. Tất cả các vật chất tài nguyên, nhu cầu kỹ thuật, sức lao động, tư bản đều sẽ bị nó tập trung lại. Đối nội, nó có thể điều tiết sản xuất, tránh lũng đoạn cùng cạnh tranh quá độ. Đối ngoại, nó có thể tập hợp thống nhất sức sản xuất của le dai tham gia vào cuộc cạnh tranh tàn khốc hơn. Nếu như trước đây, đây có thể là chuyện cổ tích. Thế nhưng, khi một cái trí năng nhân tạo có trí tuệ phán đoán tự chủ cùng năng lực tính toán vô hạn tham gia vào hoạt động kinh tế, kết cấu kinh tế của le dai sẽ xảy ra thay đổi sâu sắc. Năng lực nắm bắt đối với tình trạng kinh tế của chính phủ sẽ trở nên mạnh mẽ không gì sánh được. Cạnh tranh cũng không bị tiêu diệt, chúng chỉ là đã bị khống chế bên trong hệ thống chỉ đạo kế hoạch của chính phủ. Trong cái hệ thống này, mọi người sẽ biết được là ở đâu cần những gì, sản phẩm của bọn họ phải đạt được chất lượng và giá cả như thế nào, cung cấp dịch vụ như nào mới có thể đạt được đơn đặt hàng nhiều hơn. Sự cạnh tranh trong khống chế này kỳ thực càng trọn vẹn hơn, đồng thời cũng khiến cho cạnh tranh trở nên hữu ích mà không có tính phá hoại. Hiệu suất lợi dụng nguồn tài nguyên của hệ thống kinh tế thượng tầng cao hơn, mà ở hạ tầng ứng dụng kỹ thuật mới cũng khiến cho các doanh nghiệp thu được kết quả phong phú hơn. Không riêng gì kinh tế, còn kể cả các mặt của xã hội. Mỗi người của cái quốc gia này đều sẽ phát hiện ra bỗng nhiên máy tính của bọn họ có thể thực sự câu thông cùng bọn họ. Bọn họ sẽ nhận được những ý kiến tốt hơn, có thể giải quyết rất nhiều nan đề mà bọn họ không thể giải quyết được. Bọn họ sẽ phát hiện ra toàn bộ thế giới thoáng cách liền sống dậy, sinh hoạt của bọn họ từ nay về sau liền bị thay đổi. Đương nhiên, bất kể là xa hay gần, trước khi Le Dai chân chính có được năng lực chống cự các siêu cường quốc, cái nền tảng này chỉ có thể xuất hiện dưới hình thức máy tính trung ương siêu cấp. Trí năng nhân tạo sẽ là bí mật lớn nhất của cái quốc gia này. Mà khi trí năng nhân tạo tham gia toàn diện vào cái xã hội này sẽ dẫn đến hậu quả gì, sẽ gây rối loạn như thế nào đến con người, ai cũng không biết. Tất cả cũng không hoàn mỹ như vậy. Loại chuyển biến đột nhiên này ẩn chứa rất nhiều nhân tố không xác định, thậm chí là không an toàn. Thế nhưng, bốt quen lúc này cũng bất chấp rồi. Đối với cái quốc gia lung lay sắp ngã ở trong chiến tranh này mà nói, sinh tồn mới là vấn đề quan trọng nhất. Bốt quen giống như điền hành kiện, mỗi ngày đều đắm chìm trong công việc đến mất ăn mất ngủ. Cảm giác thành tựu khi chế tạo nền tảng trí năng nhân tạo làm thay đổi cái thế giới này đã khiến cho ông ta quên hết mọi chuyện khác. Sự mê hoặc như vậy hẳn là không có cách nào từ chối được. Ông ta cũng không ý thức được, sau khi ông ta đem tất cả đều nhét vào nền tảng quản lý trí năng, tất cả những thay đổi xảy ra ở Le Dai là ý nghĩa như thế nào đối với mập mạp. Điều đó có nghĩa là, chỉ cần cái gã mập mạp này muốn, hắn có thể trở thành thần của cái quốc gia này. Quyển 6 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả Thất Thập Nhị Biên Người Làm Ezip Phong, chương 32 Thiết Bị Đẩy. Bất luận là kế hoạch tạo thần của bộ thống soái hay là nghiên cứu về ảnh hưởng mà trí năng nhân tạo tạo ra của bốt quen, điền hành kiện đều hoàn toàn không biết gì cả. Hắn hiện tại đang ở trên bục làm việc của phòng thí nghiệm, xem xét làm sao để có thể hoàn thành được một loại thiết bị đẩy phụ kiểu mới trong gần một tuần để tiến hành lắp ráp. Loại thiết bị đẩy phụ kiểu mới này đến từ trong nhật ký làm việc của các ba, suy nghĩ về một loại thiết bị đẩy phụ kiểu mới có tên là mở ngoặc nhọn chim rồi đóng ngoặc nhọn mở ngoặc tròn, anh em biết nó bay nơ, tê, nơ, rồi đấy Nhật Bản đóng ngoặc tròn. Ở trong ý tưởng này, các ba đã dùng học thức của ông ta kết hợp với dự đoán về sự phát triển của khoa học tương lai, khắc họa ra một loại thiết bị đẩy vận dụng việc phun dòng chảy ion cao tần một cách gián đoạn, khiến cho robot có thể di chuyển thoải mái ở trên không trung trong thời gian ngắn giống như chim ruồi.

Mà đệ nhất mỹ nữ được đế quốc Gia Cha Lan công nhận, Bôn Nai vậy mà lại đang đeo tạp dề cẩn thận mà đem một khay bánh gơ A-T-O bỏ vào lò nướng. Mập mạp hoàn toàn ngã rồi. Tuy rằng đã đoán được An Lôi có liên hệ Mễ Lan thế nhưng, không nghĩ tới Bôn Nai dĩ nhiên cũng xuất hiện ở chỗ này. Đây không phải là muốn cái mạng người ta sao? Ta đi xem học viện một chút. Mập mạp quay người lại, co càng muốn chạy. Ngươi dám? An Mộ giả bộ tức giận kéo mập mạp một cái, ánh mắt nhìn vào trong nhà không che giấu được ý cười, còn chưa vào nhà đã muốn chạy. Hả? Mễ Lan cùng Bôn Nai người ta đều đã chờ ngươi cả buổi rồi, nhanh lên sofa ngồi nghỉ một chút, bồi người ta trò chuyện. An Mộ nói xong, mập mạp liền cảm thấy nhức đầu một trận, tỉ mỉ quan sát thần tình của An Mộ. Lại không thấy giống có thâm ý gì, lập tức vẻ mặt xấu hổ mà vâng vâng dạ dạ. An Mộ cưng chiều nhẹ nhàng vỗ lên đầu hắn một chút, xoay người vui sướng vào trong phòng bếp. Mập mạp nhìn theo thân ảnh của An Mộ vào phòng bếp, quay đầu đã thấy An Lôi đang vội vàng thu dọn bàn ăn, căn bản là không thèm để ý tới mình. Còn Bôn Nai lại cười như không cười mà nhìn mình, vẻ mặt chế nhạo. Mễ Lan thì đang nghiêng đầu, làm bộ xem tivi, thế nhưng con mắt cũng không ngừng liếc sang bên này một chút. Mập mạp vội ho một tiếng, nhanh chóng quyết định, hắn chỉ vào phòng bếp chỗ An Mộ và An Lôi đang quay lưng về phía mình, đánh một cái ánh mắt thăm dò với Bôn Nai. Mập mạp biết đối với tình trạng như thế này Bôn Nai là không bao giờ bận tâm chút nào cả. Theo quan điểm của nàng, một người đàn ông cùng một lúc có mấy vị thê tử, chính là một chuyện thiên kinh địa nghĩa, giống như một ấm trà phối với mấy cái chén vậy. Ở đây duy nhất không xấu hổ, cũng chỉ có thể là nàng rồi. Mở ngoặc tròn chuẩn vãi, câu này đáng được đưa vào sách giáo khoa đóng ngoặc tròn. Đợi nửa ngày, Bôn Nai chỉ là cười khẽ, vậy mà lại không chịu cho một nhắc nhở rõ ràng nào. Mập mạp cụt mắt xuống, khóe miệng vỉnh lên, lấy tay trái sờ sờ vào vai phải của mình. Trên mặt Bôn Nai liền nổi lên hai dạng mây đỏ, một con người thuần thục cao quý như nàng trong sát na đã trở nên mềm yếu và quyến rũ, đôi mắt xanh thắm tràn ngập sự xấu hổ. Vị trí mà mập mạp đang sờ tới sờ lui kia, đó là nơi nàng trong lúc kích tình đã không ý thức mà dùng hàm răng lưu lại vết tích trên người mập mạp. Cắn răng, vừa thẹn vừa tức chừng mắt nhìn mập mạp, Bôn Nai nhanh chóng hướng về phòng bếp lắc đầu một cái, lại hướng về An Lôi mà gật đầu. Hiểu rồi, An Lôi biết chuyện của Bôn Nai, An Mộ vẫn chưa hay biết gì cả. Mập mạp suy nghĩ một chút, thở dài, nghĩ mình thuần túy tự tạo nghiệt thì không thể sống ổn. Hắn hiện tại bỗng nhiên rất muốn đem cuốn nhật ký làm việc của các ba gia lật đi lật lại. Xem ở bên trong có giới thiệu về kinh nghiệm xử lý sáu lão bà của ông ta hay không. Trong đầu đang miên man suy nghĩ, mập mạp vô thanh vô tức di động đến bên cạnh sofa, hết nhìn đông tới nhìn tây rồi ngồi xuống kế bên cạnh Mễ Lan. Hừ, Mễ Lan cùng An Lôi đồng thời hừ một tiếng, mập mạp sợ đến độ vừa đặt mông xuống đã nảy lên. Trên khuôn mặt mập mạp, theo quán tính cười bồi một cái. An Lôi không nhịn được mà bật cười, trừng mắt với mập mạp rồi xoay người vào phòng bếp. An Lôi cười như thế, trái tim mập mạp cuối cùng cũng yên ổn lại rồi. Xem ra, mặc dù có nguy hiểm gì cũng sẽ không quá chí mạng. Mập mạp đặt mông ngồi xuống, không đợi Mễ Lan trừng mắt với hắn mà dịch người ra, liền nắm lấy bàn tay nàng. Mặt cười hi ha nói mấy ngày nay bị lão đầu nhốt ở trong phòng thí nghiệm, nhớ ngươi ta đều muốn ngủ không yên. Sư muội, ngươi có nhớ ta không? Trời mới tin ngươi, bàn tay Mễ Lan rút ra mãi không được, khuôn mặt đỏ hồng mặt cho hắn nắm, sẵn giọng không phải An Lôi tỉ đi tìm ngươi, chỉ sợ ngươi vẫn còn không nhớ quay về Gali Ba Lan đi. Nói xong, lại nhéo một cái trên người mập mạp đổ vô lương tâm. Mập mạp tự biết đối lý, lại vội vã muốn biết trong ba nữ nhân rốt cuộc đã là xảy ra chuyện gì, trong lúc nhất thời mồm miệng lu túng, không biết nói cái gì cho phải. Muốn hỏi ta cùng An Lôi tỷ hòa thuận như thế nào sao? Mễ Lan cắn môi, mặt mày quyến rũ, vẻ mặt rủ rỗ hỏi. Mập mạp liều mạng gật đầu. Không nói cho ngươi, Mễ Lan đắc thắng đứng lên bưng rổ rau lướt vào trong phòng bếp. Trong phòng bếp truyền đến tiếng kêu kinh hỉ của Mễ Lan Hoa, mẹ nuôi, người làm món sườn thơm quá. Mễ Lan, không được lấy tay. Cái con nha đầu này. Trong thanh âm của An Mụ lộ ra ý cười. Mở ngoặc tròn nguyên văn, Mễ Nha chắc là rút ngắn từ từ Mễ Nha đầu đóng ngoặc tròn. Mẹ nuôi mập mạp mở to hai mắt, cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Hắn hiểu rõ cuộc sống của mình sau này khổ rồi. Hoa thằng bé này là thối thối trong phòng bếp. Mễ Lan ngạc nhiên kêu lên, nhất định là kiệt tác của bốt quen lão sư. Thật là dễ thương, đến đây sờ một cái. Tiểu sắc ruột, bỏ cái mặt của ngươi ra cho ta, bôn nai mau tới. Bôn nai cười cười đi vào phòng bếp, trong phòng tiếng cười, tiếng kêu sợ hãi, tiếng oán giận của bốn nữ nhân hòa cùng tiếng bi bô trong trẻo đầy thương cảm của giấm thối, ầm ý giống như ong vỡ tổ. Trong bầu không khí ấm áp mà rượu dị trong căn nhà nhỏ, mập mạp rốt cuộc đã kéo dài được đến lúc ăn cơm. Cả nhà ngồi vây quanh bàn ăn vừa nói chuyện phiếm, ngược lại cũng vui vẻ. Nhất là ba thiếu nữ vốn không nên ngồi ở một chỗ, lại càng nói cười ồn ào. Bất quá, mập mạp vài lần chen lời vào, đều vô thanh vô tức mà nghẹn trở về, trong lòng biết mình ở gia đình có địa vị thấp. Không thể làm gì hơn khác là buồn bực sực cơm. An Mụ lớn tuổi, nguyên bản khẩu vị không tốt lại càng ít. An qua một chút rồi không ăn nữa, chỉ ôm giấm thối ngồi ở bên cạnh mập mạp, con mắt một nhắm một mở nhìn hắn, liên tục bỏ thức ăn cho hắn, phảng phất như muốn cho mập mạp ăn vơi đi thì liền thêm vào cho đầy. Mẹ nuôi Mễ Lan có chút không nhìn được rồi, đừng bỏ thêm thức ăn cho hắn nữa. Cái người này đã béo như vậy rồi, mẹ còn muốn bón cho hắn thành cây dạng ác nữa. An Mụ cười tủm tỉm, không cho là đúng, nói tiểu kiện là con trai, béo chút thì mới dễ nhìn. Vừa nói, lại lấy đũa gắp một miếng sườn đặt vào trong bát mập mạp, thương xót nói nhìn đi, mặt nó trước đây nào có gầy như vậy, các ngươi nhìn mà không đau lòng sao. Bọn con Mễ Lan lại càng hoảng sợ. Nhìn qua An Lôi cùng Bôn Nai đang mặt đỏ tới mang tai một cái, lúc túng nói con đau lòng cái gì chứ? Trong lúc nhất thời cũng không phân biệt được An Mụ rốt cuộc là hữu ý hay là ngẫu nhiên, chung quy vẫn trột dạ, lập bập hai câu liền ngậm miệng lại. Sặc! Mập mạp cũng bị dọa đến run người, thiếu chút nữa bị cơm nghẹn trong miệng. An Mụ một bên cuống quýt vỗ lưng cho mập mạp đang ho khan liên tục. Một bên oán trách mà lườm hắn một cái. Trong ánh mắt kia đúng là mang ý tứ tất cả đều nhìn thấu hết, nhìn cho đến lúc mập mạp mồ hôi lạnh đầy trán. Cha mẹ đối với con cái bao giờ cũng là có sức quan sát kinh người. Mập mạp đến nay vẫn còn nhớ rõ, mình khi còn bé len lén phạm vào chuyện gì cần phải giấu riêng, An Mụ luôn luôn rất thần kỳ là người biết đầu tiên. Mập mạp ngẩng đầu ai oán liếc mắt nhìn Bôn Nai, đánh ra một ánh mắt hỏi thăm, ngươi không phải nói là An Mụ không biết sao? Bôn Nai không kìm được mà xua xua tay, lần này nàng thêm vào khẩu hình ta là nói ta không biết là bà có biết hay không. Mập mạp gục đầu xuống triệt để bị đánh bại rồi. Bầu không khí liền trở nên xấu hổ, An Lôi trước hết ăn xong tìm cớ rút lui, tiếp đó là Bôn Nai. Cuối cùng Mễ Lan cũng sang bên sofa ở phòng khách. Đều lớn rồi. An Mụ nhìn qua một chút ba thiếu nữ đang thảo luận đùa giỡn ở phòng khách, từ á kéo kéo vành tai mập mạp, nhẹ giọng nói chuyện của các ngươi, An Mụ không quản được, thế nhưng đàn ông phải biết chịu trách nhiệm của mình, không được bội tình bạc nghĩa. Mở ngoặc tròn mẹ vợ muôn nắm, ước mơ của mình đóng ngoặc tròn. An Mụ. Mập mạp vẻ mặt cứng đờ. An Mụ không phải là một người cổ hủ. Lão nhân thở dài nói thế đạo như vậy, rất nhiều chuyện ta ở nhà một mình suy nghĩ đến rõ ràng hơn các ngươi. ngày hôm nay không biết chuyện ngày mai, mạng người còn hèn kém hơn cả cây cỏ. Trên tivi, những thành phố kia, nhiều người thế kia nói không liền không rồi. Mở ngoặc tròn ý nói biến mất nhanh chóng nơi, dơ đóng ngoặc tròn. An Mộ vừa nói chuyện, viền mắt đã đỏ lên, lấy tay xoa xoa mắt. Nói thế đạo rối loạn, cái cuộc chiến tranh này cũng không biết là sẽ đánh đến bao giờ. Ta ở nhà, khi nào ngươi cùng An Lôi không ở trong quân đội, vậy thì trở về cùng ta được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. An Mộ thấy lão nhân thương tâm, mập mạp liền khó chịu cầm tay bà rồi an ủi nói đánh không lâu nữa đâu. Mẹ xem con cùng An Lôi không phải đều vẫn tốt sao? An Mộ vỗ vào tay gã mập mạp này một cái rồi nói tiểu kiện, ngươi cũng đừng lừa ta. Ta già rồi, nhưng không hồ đồ. Chuyện của người và An Lôi, ta biết. Mễ Lan nha đầu kia ta cũng thích. Khi các ngươi không ở nhà, nó thường đến nói chuyện với ta, khi nói tới ngươi, nó liền nói nhiều hẳn lên. Ta nhìn ra được, nó là thật tâm thích ngươi. An Mộ quay đầu lại nhìn qua phòng khách một chút, thấp giọng vẻ mặt hiếu kỳ hỏi thiếu nữ tên là Bôn Nai kia là chuyện gì xảy ra thấy mập mập ngây ngây ngô ngô, lão nhân cười cười dí ngón tay lên đầu mập mạp một cách nghe Mễ Lan nói vẫn còn là quý tộc ra cha Lan đi thế nào ngươi lại lừa về được tiểu tử thối bản lĩnh lớn thật. Mập mạp không nghĩ tới lão thái thái lại có thiên phú ngồi lên đôi mách như thế trong lúc nhất thời có chút há hốc mồm. Ngươi là ta nhìn từ nhỏ tới lớn, bình thường tuy rằng có chút bướng bỉnh, nhưng bản tính của ngươi ta vẫn còn biết đấy. An Mộ chuyển thế ôm rắm thôi vốn đang tỏ ra giống như vật cưng thở dài nói thế đạo cứ như vậy rồi, vui vẻ thế nào thì qua như thế ấy. Ngươi cùng Lôi Lôi từ nhỏ cảm tình tốt, cuộc sống sau đó thế nào, ta thật ra lại không lo lắng. Chuyện của người trẻ tuổi thì để cho người trẻ tuổi đi giải quyết. Việc ta quan tâm chính là các ngươi lúc nào cho ta dưỡng cháu. Lời của An Mộ khiến cho mập mạp vừa đau đầu, vừa buồn bực. Một kẻ có trình độ sâu về tâm lý học như hắn biết, lão nhân là đang sợ, sợ mình cùng An Lôi có một ngày một đi không trở lại. Sợ trên thế giới này chỉ còn lại bà trơ trọi một mình. Nước mắt không kìm được mà tràn lên viền mắt của mập mạp. Trước mặt. Ánh mắt đang nhìn mình một cách trông mong của An Mộ, giống như một đứa trẻ đang ước mong kẹo đường. Một kế hoạch bí mật kiến tạo máy tính siêu cấp đã được đệ trình lên bộ thống soái tối cao Le Zai. Trong kế hoạch của bốt quen chiếc máy tính siêu cấp này chính là đại bản doanh của mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình trí năng nhân tạo tác dụng của nó. Không chỉ vì trí năng nhân tạo mà cung cấp năng lực tính toán không cần mượn ngoại lực và cũng không bị quấy nhiễu, mà còn đem trình tự quan sát cùng khống chế lập nên từ các lĩnh vực quân sự, khoa học, thông tin kinh tế, chân chính ghép Le Zai lại thành một chỉnh thể. Cái kế hoạch to lớn này khiến cho Tổng thống Hamilton cùng toàn bộ thống soái đều mừng rỡ không thôi. Nhất là Tổng thống. Sau khi biết được Điền Hành Kiện đã mang về một trí năng nhân tạo có nhân cách hoàn toàn độc lập từ Ra Cha Lan, đã liên tục thật nhiều đêm không ngủ không yên giấc rồi. Ai cũng đều biết ý nghĩa của trí năng nhân tạo lớn đến bao nhiêu, thế nhưng, không ai biết, nên vận dụng trí năng nhân tạo như thế nào. Nó có thể chỉ đạo sự vụ của Le Zai sao năng lực của nó mạnh như thế nào nó sẽ biến quốc gia này thành cái gì nó có thể giống như trong phim khoa học viễn tưởng hay không, sinh sôi nảy nở các trí năng giống như nó một cách vô hạn cuối cùng phát động phản loạn người máy, cướp đoạt chính quyền nhân loại, biến nhân loại thành nô lệ cho người máy hay không. Tất cả đều không biết. Trong báo cáo của Bốt Quen đã suy luận về mấy vấn đề này. Thế nhưng, trước khi có thực tiện, suy luận chung quy chỉ là suy luận mà thôi. Sau khi lo lắng tròn một đêm, lại nhìn thấy chiến báo mới mà Bộ Tổng Tham mưu đưa tới từ sáng sớm, Hamilton đã phê chuẩn kế hoạch, cũng muốn dùng tốc độ nhanh nhất để tận sức thực thi. Hamilton biết, với tình thế hiện tại của Le Zai, mình kỳ thực không có lựa chọn nào khác. Việc mình cần làm chỉ bất quá là gánh chịu trách nhiệm mà thôi. Hoặc là, mình sẽ trở thành tổng thống vĩ đại, hoặc là, sẽ trở thành tội nhân của cái quốc gia này. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Thống soái, các học giả đỉnh cấp của Tam Đại Học Viện Quân sự Quốc nội đã được bí mật tập trung lại để triển khai công tác. Sau khi kế hoạch bắt đầu được thực hiện, việc làm sao để ca ngợi Điền Hành Kiện, người ta lập ra kỳ công bất thế này đã trở thành đầu đề hạng nhất cần nghiên cứu chuyên môn của toàn bộ tầng lớp lãnh đạo Bộ Thống soái tối cao Le Giai. Sở dĩ cần nghiên cứu chuyên môn thật sự là vì đề bài quá khó khăn rồi. Ai cũng không nghĩ tới, mập mạp dĩ nhiên lại lập ra kỳ công như vậy. Xuất hiện của trí năng nhân tạo chẳng khác nào trong nháy mắt đem trình độ khoa học kỹ thuật của Le Giai đề cao tới một độ cao mà người ta không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần nhìn vào mấy khuôn mặt kích động đến biến hình của các chuyên gia đỉnh cấp được may mắn tham dự vào công trình ứng dụng trí năng nhân tạo, liền biết được cái thứ mà mập mạp mang về này đối với Le Giai mà nói ý nghĩa như thế nào. Ý nghĩa của trí năng nhân tạo không thua gì việc phát hiện ra một điểm bước nhảy cấp sao. Bằng vào cái này, cấp một cái quân hàm thượng tướng cùng tài phú nghìn vạn đều có thể trở thành sự keo kiệt. Mà mập mạp, hết lần này tới lần khác là không thăng quan được. Ngoại trừ nguyên nhân là Bộ Tổng Chỉ huy quân Liên Hợp Phỉ Minh ra, quan trọng hơn là cao tầng toàn bộ liên bang đều hiểu rõ, năng lực của gã mập mạp này chính là ở nơi tiền tuyến. Hắn có thể là một tham mưu quân sự ưu tú, một chỉ huy có ánh mắt độc đáo và tư duy nhạy bén. Thế nhưng, những thứ này cũng không phải bản lĩnh quan trọng nhất của hắn. Quang mang của hắn chỉ có ở nơi nguy hiểm nhất then chốt nhất, mới có thể rực sáng bắn lên giống như vụ nổ hành tinh. Trong tuyệt cảnh cái tên mập mạp tham sống sợ chết này có được lực lượng siêu việt sức tưởng tượng của người thường. Chính vì dựa vào lực lượng của hắn, hơn nữa là một chút vận khí, Le Giai mới có thể duy trì được tới ngày hôm nay. Nếu như một người như vậy, lại cho một chức quan to lộc hậu hưởng phúc ở hậu phương, hiển nhiên là một sự lãng phí cực đại, cũng là Bộ Thống soái không biết làm tròn trách nhiệm. Trước khi kế hoạch tạo thần có được tiến triển mang tính đột phá, lại khiến cho gã mập mạp vốn có năng lực lãnh đạo không thành thục một bước tiến mây xanh, không khác nào nuông chiều hư hỏng cả. Vấn đề là, không để cho hắn quan to lộc hậu, vậy thì cho cái gì? Tuy rằng vẫn dùng đây là số mệnh của hắn để an ủi mình, thế nhưng, vừa nghĩ tới một vị anh hùng không ngừng lập ra công huân hiển hách, lại bị mình bức bách cho liên tục đi vào những nơi nguy hiểm nhất để chấp hành nhiệm vụ, thậm chí lại còn hàng chức, tất cả mọi người nghĩ đều muốn đứng ngồi không yên, cả người đổ mồ hôi lạnh. Những thông tin này, một khi tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Le Giai đều lập tức ồn ào đến ngất trời. Tiền thưởng là phải cấp Bernadotte nhìn Tổng thống đang sầu mi khổ kiểm nói cái tên kia yêu tiền, vài lần gọi điện cho tôi, hỏi xem có thể trả lộ phí làm việc ở Gachalan cho hắn không. Lộ phí làm việc đám người Hamilton đều phát bệnh rồi, cái gã mập mạp kia có thể có lộ phí gì ở Gachalan chứ? Ngoại trừ tiền ra, ta ngược lại nghĩ, hẳn là đa số về sau nghĩ một chút. Mikhailovic chăm chú nhìn Hamilton hiện tại, chúng ta còn có thể làm chủ nếu như sau đó. Mikhailovic chỉ nói phân nửa, bất quá, ông ta hắn nói thêm gì đi nữa, tất cả mọi người đều hiểu ý ông ta. Tình huống hiện nay của Le Giai có thể dùng sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt để hình dung. Tuy rằng quốc nội có chút người còn chưa dám trắng trợn như vậy, thế nhưng, một khi chiến cuộc xuất hiện bước ngoặt quan trọng nào đó, không ai biết được cái quốc gia này sẽ biến thành thế nào nữa. Tuy rằng Le Giai đã gia nhập Phỉ Minh gần 200 năm, tuy rằng vị trí địa lý của Le Giai đã quyết định chiến tranh là không thể tránh khỏi, thế nhưng, một khi bị phán định là chấp chính sai lầm, bị trói lên cái chiến xa Phỉ Minh như hố đen này, chỉ có thể do Hamilton cùng Bộ Thống soái tối cao đi cõng mà chỉ trích cùng loại. Từ khi khai chiến bắt đầu, vẫn chưa bao giờ dừng lại, khác nhau chỉ là thanh âm to hay nhỏ mà thôi. Nếu như muốn tiếp tục hoàn thành kế hoạch tạo thần, sau khi cơ hội xuất hiện liền đem Le Giai rời khỏi sái vòng xoáy chiến tranh này, như vậy, phải cấp cho người được lựa chọn, một đặc quyền thật đầy đủ, một đặc quyền mà bất kể kẻ nào đều không thể cướp đoạt. Ông định nói là, Hamilton há to miệng. Quyền chỉ huy độc lập Mikhailovic như đinh đóng cột nói thời kỳ chiến tranh độc lập, quyền chỉ huy độc lập của nguyên soái Gizo. Quyển 6 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 35 đừng cho ta cơ hội. Mập mạp cũng không biết là bởi vì một dự án của bộ thống soái mà một công trình tuyệt mật bao gồm việc thành lập một hạm đội cấp 2 đã khởi động rồi. Bộ thống soái phải phòng ngừa chu đáo, thế cuộc biến ảo khó lường không cho phép bọn họ có thể nhẫn nhịn được nữa. Mập mạp hiện tại đang lòng hưu lòng vượn mà giả bộ xem tivi. Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại có hai người hắn và An Lôi. Phòng khách vắng lặng, chỉ có âm thanh của tivi. Tia sáng trên màn hình ảo đang biến đổi, ánh lên phòng khách chợt tối chợt sáng. Mập mạp thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim của mình, cảm giác được khuôn mặt An Lôi đang kề sát cánh tay của mình có chút nóng lên. Mập mạp không biết khi An Mộ rửa bát đã nói cái gì với ba nữ tử ở trong phòng bếp, mà vừa thu dọn sạch sẽ xong, Mễ Lan lại liếc mắt kiều mị với mình một cái, kéo bôn nai cũng đang đỏ bừng đầy mặt giống như là trở về ký túc xá học viện Gali Ba Lan. An Mộ rốt cuộc đã nói cái gì với các ngươi? Mập mạp làm bộ rất tùy ý nói, thế nào mà một người hai người đều có vẻ không chịu nổi vậy? Phi khuôn mặt An Lôi hơi chút rời ra cánh tay của hắn, nhẹ nhàng nhổ ra một cái, hờn dỗi lấy tay vỗ hắn một cái, nói chuyện của nữ nhân, ngươi hỏi rõ ràng như vậy để làm gì? Mập mạp liếc lại một cái, thức thời ngậm mồm lại. Mẹ cái gì cũng không muốn, chỉ muốn bế cháu. Vừa nghĩ đến lời của An Mụ, lại đem mặt dán vào trên cánh tay của mập mạp. An Lôi mắc cỡ hận không thể kiếm một chỗ mà chui xuống. Ánh mắt chờ đợi của mẫu thân khiến cho An Lôi bỗng nhiên phát hiện ra mình đã trưởng thành. Mình đã không còn là một tiểu cô nương y ôi ở trong lòng mẫu thân nữa rồi. Biến hóa như vậy khiến nàng có chút hoảng loạn, có chút vui sướng. Lại có chút thẫn thờ không hiểu. Kênh truyền hình bị mập mạp đổi đi đổi lại, bỗng nhiên cái tên này lại đã dừng bấm điều khiển rồi. Khi mang thai mùa đông, phải chú ý giữ ấm. Lúc đầu phụ nữ có thai cần bổ sung. Trên TV, một người dẫn mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương trình giống như bác sĩ phụ khoa, đang giới thiệu kiến thức mang thai. Mập mạp vẻ mặt ngây ngô nhìn chằm chằm vào tivi, tập trung không gì sánh được mà liên tiếp gật đầu. Nữ hài xấu hổ khó săn nổi mà nhào lên người gã mập mạp ghê tởm này, nắm tay nhỏ nện xuống như mưa đánh cho mập mạp lăn lộn ở trên sofa. Trong phòng khách đã tắt đi ánh đèn ấm áp mà mờ ám, trong tia sáng lóe ra từ màn hình tivi. Vang lên tiếng cầu xin tha thứ của mập mạp cùng tiếng cười như chuông bạc của An Lôi. Mở ngoặc tròn kịch hay đến rồi. Chúng ta đi rồi, mẹ lại ở một thân một mình. Một lúc lâu qua đi, An Lôi xấu hổ tựa ở trong lòng mập mạp, trên mặt nóng hổi. Gã mập mạp chết tiệt này sao lại bại hoại như vậy chứ? Nghĩ đến mập mạp vừa mới hôn trộm, lại giở trò trên người mình. An Lôi cả người như nhũn ra. Mở ngoặc tròn hụt hẫng không. Nghĩ đến mẫu thân của mình, An Lôi yếu ớt thở dài nói không biết lúc nào trận chiến tranh này mới có thể kết thúc. Hiện tại tình thế ở tinh hệ Bermuda thế nào rồi? Nói đến vấn đề này, mập mạp cũng có chút phát sầu. Cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho hắn tâm thần không yên. Mở ngoặc tròn phần chính sự đây đóng ngoặc tròn. Có lẽ, mình thực sự nên lo lắng suy nghĩ một chút về cái kế hoạch điên cuồng kia của bốt quen lão sư. Le Giai còn tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ là một kết cục diệt vong. Nếu như hiện tại không làm chút chuyện, đợi đến khi Le Giai bị kéo đến vực sâu, hoi hận cũng đã chậm rồi. An Lôi hiện tại đã là trung tá của Cục Tình báo quân sự rồi. Chức vụ cũng từ nhân viên liên lạc điều chỉnh tới làm phó tổ trưởng của một tổ cấp dưới, phụ trách nghe lén thông tin địch quân cùng thu thập tình báo từ giám sát điện tử trên chiến trường. Đối với chiến cuộc Bermuda, không thể quen thuộc hơn được nữa rồi. Nàng lo lắng nói thế cuộc rất không lạc quan. Từ tình báo nắm giữ trong tay chúng ta xem ra địch nhân đang bày ra một cuộc tiến công quy mô lớn. Nhằm vào chiến khu Bermuda mập mạp nhíu nhíu mày. Tạm thời còn chưa có đích tình xác thực. An Lôi dậy khỏi người mập mạp, chân nhỏ trắng muốt như ngọc, di di trên chiếc xếp ở dưới sofa của nàng, ngơ ngẩn nói ngoại trừ đế quốc đe xây cơ ở đông tuyến đang gia tăng binh lực tập kết ở biên giới Manbi Venet ra còn có đế quốc Gia Ban, và cả đế quốc sao cũng có hành động tương tự. Từ tình báo mà chúng ta thu thập được, ba quốc gia này, lại thêm một hạm đội liên hợp của đế quốc Binanter đang đóng quân ở Đe Xây Cơ nữa, tổng binh lực đã vượt quá 16 hạm đội hỗn hợp, 66 sư đoàn thiết giáp đầy đủ cùng hơn 200 sư đoàn bộ binh cơ giới hóa toàn bộ. Đầu mập mạp nhất thời to lên như cách đấu, những binh lực này, từ số lượng mà xem, chỉ là gấp 2 lần binh lực hiện nay của Le Giai. Thế nhưng, nếu như bọn họ có thể đồng thời đem số binh lực này đưa vào hai tuyến chiến trường, Le Giai tuyệt đối không có sức hoàn thủ động viên binh lực khổng lồ như vậy. Tây ước rốt cuộc là muốn làm gì, bọn họ muốn giải quyết dứt điểm sao? Sao lại có cả đế quốc sao nữa? Mập mạp bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói bọn họ không phải đang đánh nhau cùng che nút sao? Sau khi tinh hệ Zeke của Che Nốt bị sao xâm lấn nhanh như chớp xong, tựa hồ cũng không có nóng lòng thu phục lại lãnh thổ đã mất. Sức chiến đấu của cái quốc gia này là mọi người đều biết, thế nhưng bọn họ chỉ là rất thỏa mãn khi đế quốc sao lấp kín ngoài tinh hệ Trường Trinh mở ngoặc tròn Long Ma đóng ngoặc tròn. An Lôi đôi mi thanh tú nhích lên một cái, lúc này chúng ta nghe ngóng được đế quốc sao ở quốc nội đang tập hợp binh lực gồm một hạm đội hỗn hợp, 5 sư đoàn thiết giáp cùng 14 sư đoàn bộ binh. Mục tiêu của bọn họ hiển nhiên không phải là tinh hệ Zeke. Bộ chỉ huy quân liên hợp Phỉ Minh nói như thế nào? Mập mạp một bên suy tư về ý đồ tập kết trọng binh như vậy của đế quốc sao, một bên hỏi. Bọn họ cấp ra một cái chỉ đạo tác chiến. An Lôi cuộn lại đôi chân thon dài xinh đẹp, gập lai xuống dưới bờ mông mềm mại, tựa trên tay vịn nói bọn họ yêu cầu liên bang Sa Le Ga Cộng hòa Kenevile, liên minh thương nghiệp Ta Tan Ra, liên bang Buditoke cùng chúng ta, dưới sự hiệp trợ của hạm đội quân Viễn Chinh Đông Nam số 1 số 2 cùng sự chỉ huy của Bộ Chỉ huy quân đồng minh tiến hành liên hợp tác chiến. Liên hợp tác chiến, mập mạp bỗng nhiên hiểu ra rồi, cười lạnh nói rất rõ ràng, Hát Tinh là muốn tinh vực Đông Nam gánh vác việc ngăn chặn, làm tiêu hao gánh nặng chủ lực của Tây ước, vì sự phát triển của chiến tuyến tinh vực Trung ương sau này đặt ra nền móng. Mở ngoặc tròn tinh vực Trung ương là giữa Binanter và Phỉ Dương, tức là cho rồi mỗi chết bớt để châu bò đánh nhau đóng ngoặc tròn. Tinh Hà Ca Lét Tôn An Lôi mở to hai mắt hỏi. Cộng hòa Phỉ Dương sẽ không vô duyên vô cớ mà phái hai hạm đội liên hợp đến trợ giúp chúng ta. Bọn họ tự nhiên là có dự định của bọn họ. Mập mạp vung tay lên, biểu tình trên mặt có chút dữ tợn ngấm lại, thực sự là đáng sợ. Hát Tinh ngay từ đầu đã đem tất cả mọi người tính toán hết. Chúng ta hết lần này tới lần khác lại chỉ có thể chấp hành dựa theo kế hoạch của ông ta. An Lôi há to miệng, nghe mập mạp cười lạnh liên tục thảo nào Che Nốt lại bày ra trạng thái phòng ngự như vậy, đánh mất một tinh hệ lại không vội giành lại. Phỏng chừng bọn họ cùng Cộng hòa Phỉ Dương, sớm đã có ăn ý. Chỉ cần có thể khiến cho chủ lực của mấy đại quốc Tây ước tiêu hao ở tinh vực Đông Nam. Bọn họ mới không quản sự sống chết của chúng ta. Đúng thế, An Lôi tức giận nói, thế nhưng bọn họ không nghĩ tới rằng Tây ước một khi đã thông được thông đạo Le Giai là có thể ở ngoại vi nối liền lại thành một dải. Đến khi đó, những quốc gia như ta tan ra này cũng không thể may mắn tránh khỏi. Cho dù là tuyến phòng ngự tam giác sắt giữa ba quốc gia Phỉ Dương, Giai An cùng Che Nốt cũng không thể chống đỡ được sự tiến công toàn diện của Tây Ước nha. Ngươi quá coi thường Hát Tinh rồi. Mập mạp ngưng thần nhìn lên tường, nghiến răng nghiến lợi nói ta dám đánh cá rằng, ông ta sẽ hy sinh chúng ta, thế nhưng, ông ta sẽ không khiến cho chúng ta thất bại. Đợi đến khi tinh vực Đông Nam đến hồi nguy cấp nhất, hạm đội của ông ta cũng nên xuất hiện rồi. An Lôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn không nói ra lời. Kết luận như vậy, khiến cho nàng không kìm được mà dùng mình một cái. Một người thông tuệ như nàng đã rất nhanh hiểu ra. Chỉ cần theo ý nghĩ của mập mạp, ngẫm lại chiến dịch Manbizenet, nàng liền biết được suy luận của mập mạp là chính xác. Hát Tinh là đang thực hiện kế hoạch trong chiếc lược của ông ta. Trong cuộc chiến tranh có 102 cuốn cả xã hội loài người vào này, tất cả các quốc gia, tất cả các đội quân đều là quân cờ trong tay ông ta. Tại thời khắc then chốt nhất của chiến tranh Le Giai và Ga Cha Lan chính là vì sự xuất hiện của hạm đội quân Viễn Chinh số 2 đã quyết định quyền sở hữu của Manbizenet. Mà hạm đội này nửa năm trước khi chiến dịch Manbizenet bắt đầu cũng đã tập kết và bước lên trên bản đồ hành tinh. Khi Le Giai đánh bại được Ga Cha Lan, lại ngăn chặn được Đe Xây Cơ, bọn họ mới xuất hiện tại điểm bước nhảy của Kenevile đi thông qua Manbizenet. Le Giai đã bỏ ra sự hy sinh thê thảm, vậy mà lại phải chắp tay đưa Manbizenet cho Fitchella. Không chỉ có vậy, đến cuối cùng, người Le Giai thậm chí còn phải cảm tạ Hát Tinh vì đã giúp mình giành lại tinh hệ Galileo. Đó là chiến dịch đầu tiên của chiến dịch, Le Giai vì thế đã chiến đấu anh dũng 3 năm. Thế nhưng, 3 năm này bất quá chỉ là mấy quân cờ mà Hát Tinh đã đặt xuống trên bàn cờ chiến tranh. Kế tiếp, nước cờ giống như ở giai đoạn đầu tiên, sẽ ùn ùn tới không nhỉ. Ông ta có thể khiến cho Le Giai bỏ ra 3 năm hy sinh. Vậy thì ông ta cũng có thể đem toàn bộ tinh vực Đông Nam trói buộc lại, bỏ ra hy sinh y như vậy. Khi hạm đội của Cộng hòa Phỉ Dương chậm rãi khoan thái xuất hiện ở trước mắt tinh vực Đông Nam đang vết thương đầy mình, bọn họ sẽ ở chỗ đó, dựng lên lá cờ thuộc về Phỉ Dương. Sober vì sao lại nhìn chằm chằm vào thông đạo Le Giai không tha, hắn ta lại cam tâm chịu thiệt một lần nữa sao? An Lôi nghĩ có chút bất khả tư nghị, đến lúc đó, hắn sẽ không ra tay sao? Sẽ ra tay. Mập mạp gập chân ngồi ở trên sofa, lấy tay chống cằm nói Sober ngay từ đầu đã xuất thủ rồi. Đối với thông đạo Le Giai, hắn là tình thế bắt buộc, nếu như đế quốc Binanter muốn giao phong chính diện với Cộng hòa Phỉ Dương ở tinh hà Caleton, Sober cũng không có nắm chắc thủ thắng. Bất kể là từ quân lực hay quốc lực mà xem, thực lực của Cộng hòa Phỉ Dương đều cao hơn so với bọn họ. Lại thêm sự chỉ huy của Hát Tinh, Sober tuyệt đối không mạo hiểm cầu quyết chiến. Điều mà hắn cần là thời thế, nương theo lời nói của mập mạp. Màn hình TV trong giây lát sáng ngời, ánh sáng màn hình màu trắng bạc chiếu rọi trên khuôn mặt của hắn, khiến cho đôi mắt màu đen của hắn dường như lướt qua hai điểm tinh mang lóng lánh. An Lôi si ngốc nhìn mập mạp, nàng nghĩ mập mạp trong lúc trầm tư có một sự quyến rũ đặc biệt khiến cho nàng hoa mắt thần mê. Toàn bộ bản đồ hành tinh của nhân loại đã bị các quốc gia Tây Ước do Sober chỉ huy xâm lấn như chớp, phân cách thành các mảnh nhỏ rời rạc. Đây là nước cờ đầu tiên của Sober. Ánh mắt mập mạp đang lấp lánh, gia tộc Sober đã từng bại bởi Hát Tinh. Kết cục của chiến dịch lấy tương lai của vận nước làm tiền cược kia cũng trực tiếp dẫn đến việc Cộng hòa Phỉ Dương mấy chục năm gần đây cưới lên trên đầu đế quốc Binanter. Ánh sáng từ màn hình TV theo hình ảnh biến ảo rồi ảm đạm hẳn đi, trong phòng khách u ám vắng vẻ, chỉ nghe thấy thanh âm của mập mạp: nếu như ta là Sober, ta cũng sẽ không tùy tiện lấy toàn bộ quốc lực ra đấu cùng một đối thủ như Cộng hòa Phỉ Dương. Khi chưa nắm chắc một kích trí mạng, ta sẽ chậm rãi mà hạ từng nước trên mỗi góc của bàn cờ, khiến cho các quân cờ của ta nối liền lại với nhau, khiến cho ưu thế của ta cuối cùng biến thành thắng thế ở Caletone. Quan trọng nhất chính là trong thanh âm của mập mạp, lộ ra sự bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Hai cái siêu cường quốc này cũng không sẽ cho các quốc gia khác cơ hội tỏa sơn quan hổ đấu. Thứ mà bọn họ cần giành lấy, không chỉ là thắng lợi của cuộc chiến tranh này, mà còn là ưu thế địa vị trong tương lai mấy trăm năm. Bọn họ tuyệt đối không làm ra trò ngu ngốc lưỡng bại câu thương, để rồi cho các quốc gia khác thừa cơ phát triển ổn định. Thế nên, bọn họ đồng thời đem ánh mắt hướng về tinh vực Đông Nam. An Lôi lẩm bẩm, nàng nhìn chăm chăm vào mập mạp. Phân tích không ngừng khiến cho người ta hoa cả mắt này, làm nàng như si như túy. Nàng tới bây giờ vẫn không nghĩ tới trong lòng bàn tay của các nhà quân sự đỉnh cấp kia, thế giới lại bị đùa bỡn như vậy. Mập mạp dỡ từng tầng lớp phân tích, khiến cho An Lôi từ từ thấy được rõ chân tướng. Mập mạp thở dài nói, từ cái ngày mà Ra Cha Lan bắt đầu xâm lấn Le Giai kia, tinh vực Đông Nam đã được định trước trở thành chiến trường chém giết của bọn họ. Chỉ có ở đây bọn họ mới có lý do để tranh đoạt, và cũng chỉ ở nơi đây bọn họ mới giành được đủ thế thắng, mới có thể chân chính thổi lên một hồi kèn lệnh ở tinh hà Caletone, giải quyết dứt điểm. Như vậy, bước tiếp theo Sober sẽ làm như thế nào? An Lôi cắn môi nói, hắn ta thực sự muốn biến nơi đây thành một cái cối xay thịt sao? Không. Sober quyết sẽ không đem ưu thế của mình tiêu hao mất ở tinh vực Đông Nam. Mập mạp nhìn con mắt của An Lôi, như đinh đóng cột nói, nếu như nói bởi vì đế quốc Binanter chưa kịp tham dự trực tiếp vào chiến dịch Man Bizenet mà dẫn đến De Saker sắp thắng lại bại mà nói, như vậy, lần này, hắn quyết sẽ không đợi đến lúc cuối cùng mới ra tay. Muốn chiếm ưu thế, ta nghĩ con bài tẩy đầu tiên của Sober chính là đế quốc sao? Đế quốc sao? An Lôi kinh ngạc nói, vì sao lại là đế quốc sao? Mặc dù bọn họ tham dự chiến đấu, cũng bất quá chỉ là liên quân cấu thành với Gia Ban. Bọn họ cùng căn bản là không có biên giới tiếp xúc. Biết vì sao không? Mập mạp thở dài một tiếng, bởi vì mục tiêu của đế quốc sao, hoặc có lẽ là mục tiêu của Tây Ước do Sober chỉ huy, căn bản không phải chúng ta. Cái gì thế tiến công quy mô lớn kia, đó chỉ là một cái ngụy trang. Ngụy trang? An Lôi ngạc nhiên, nàng cùng đồng sự ở trong cục tình báo, cả ngày đều vì việc quân sự Tây Ước điều động tập kết quy mô lớn mà lo lan. Thế nào mà suy nghĩ của mập ma, tất cả những điều này cũng không phải là nhằm vào Le Giai. Nàng ngồi thẳng dậy, nghi hoặc mà hỏi thăm mục tiêu của bọn họ là gì. Liên bang Sa Le Ra. Năm chữ này vừa ra khỏi miệng mập mạp, An Lôi chỉ sửng sốt một chút, xong rồi chợt hiểu ra. Chỉ cần suy nghĩ một chút về vị trí của liên bang Sa Le Ra, ngẫm lại về thế cục chính trị quốc nội của bọn họ, lại nghĩ về việc sao chiếm tinh hệ Zep Ke. Tất cả đều đã nổi lên mặt nước. Tây Ước căn bản là không cần phải liều mạng với mấy quốc gia phỉ minh. Sober chỉ cần bức bách Sa Le Ra đổi cờ, là có thể khiến cho Le Giai rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. An Lôi vẫn nhìn vào TV đang phát mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt Phong chương trình đến xuất thần. Mập mạp miêu tả ra tương lai, khiến cho nàng vừa khiếp sợ vừa sợ hãi. Hóa ra, đây mới là chân tướng của sự thực. Các đồng sự ở cục tình báo phân tích bàn luận về thế cục ở trước mặt mình, hiện tại nhớ lại, thật là buồn cười như vậy đấy. An Lôi mở miệng, muốn nói gì? Khi ánh mắt của nàng từ TV chuyển qua khuôn mặt của mập mạp, bất thình lình cảm giác kinh khủng của nàng lại bình tĩnh trở lại. Nhìn cái gã mập mạp đang trầm tư trước mặt này, nàng phát hiện ra cái nam hài nhô nhược trước giờ vẫn được mình bảo vệ kia đã trở thành một người nam nhân cơ trí. Phát hiện này khiến cho nàng cảm thấy một sự kiêu ngạo một cách rất hiển nhiên. Những điều này bộ thống soái có biết không? Chúng ta nên làm như thế nào? An Lôi nhẹ nhàng kéo cánh tay mập mạp thì thào hỏi.

thật buồn cười y như mập mạp lúc này. Quyển 6 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 37 tung hoành trên mạng. Bất quá, mặc dù vị kỹ sư máy móc tinh thông phát tán năng lượng này bị làm cho nổi giận thế nhưng không thể không thừa nhận, so với sự tức giận của bản thân, trên thực tế thứ mà mình nhận được lại càng nhiều hơn. Hầu như mỗi một người từng tranh luận qua cùng đập nồi thấy đáy thì đều có cảm giác như vậy. Nếu như loại bỏ đi mấy lời nói càn quấy thậm chí chửi mắng ầm ĩ của cái tên hỗn đản này, mọi người sẽ kinh ngạc mà phát hiện ra cái tên này vậy mà đều có trình độ thâm bất khả chắc trên rất nhiều lĩnh vực. Thâm bất khả chắc, đây là lời bình về đập nồi thấy đáy của một vị quản lý mở ngoặc tròn mô đe to đóng ngoặc tròn trong một diễn đàn kỹ thuật nổi tiếng. Cái diễn đàn kỹ thuật này thành lập từ mấy trăm năm trước. Một cái diễn đàn mạng lại có thể giữ vững được sức sống trong một thời gian dài như vậy, bản thân nó cũng đã nói rất rõ vấn đề. Ở trong mắt của rất nhiều người ham mê robot, cái diễn đàn robot có tên là đỉnh cao này chính là rất có uy tín trong cảm nhận của bọn họ. Trong cái diễn đàn này tập trung vô số nhân vật kinh khủng trong giới robot dân gian. Rất nhiều ít khi đưa ra đều có thể khiến cho những người ham mê robot bình thường đến quỳ bái. Không ai biết, ở đằng sau các ít đại danh đỉnh đỉnh này, rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Trong bọn họ, có kỹ sư máy móc cực đỉnh, có chiến sĩ robot cao cấp, có nhà khoa học, cũng có đại gia doanh nghiệp, thậm chí là minh tinh thể thao giải trí. Cũng có rất nhiều người, là công nhân, đầu bếp, lính đánh thuê. Nhà mạo hiểm thậm chí là một hải tặc bình thường đang trốn ở sâu trong một vành đai tiểu hành tinh nào đó trong vũ trụ, chuẩn bị đánh cướp. Nghề nghiệp và trải nghiệm của bọn họ đều không giống nhau, thế nhưng có một điểm tương đồng chính là bọn họ đều có trình độ cao thâm và niềm yêu thích cuồng nhiệt đối với robot. Cũng vì thế, ít của bọn họ sở dĩ được người ta tôn kính, chính là bởi vì bọn họ có lý giải sâu sắc về robot từ các góc độ và nghề nghiệp khác nhau, từ đó mà thành lập nên uy tín của mình. Mà vị mốt đưa ra lời bình này, chính là một đại thần khiến cho kẻ khác tín phục nhất trong bọn họ. Ai cũng không biết, vị mốt có ít chăm chú liếm nho này kỳ thực ở ngoài xã hội hiện thực. Cũng là một kỹ sư máy móc đỉnh cấp danh tiếng lấy lừng. Thế nhưng, việc không biết thân phận thực của ông ta cũng không ảnh hưởng tới sự sùng bái của mọi người đối với ông ta. Chí ít trên phương diện hệ thống truyền lực robot, người có thể so chiêu cùng ông ta thì có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng, ông ta cũng đã bị đập nồi thấy đáy chạm xuống ngựa. Đó là một bài bót về lý luận truyền lực hình e của robot hình sâu do chăm chú liếm nho vừa mới công bố. Trong bài bót, ông ta đã giới thiệu tường tận về lý luận thiết kế cùng phạm vi thực dụng của kết cấu truyền lực hình e mà mình vừa phát hiện ra, đồng thời cũng phát trực tiếp toàn bộ quá trình bản thân cải tiến một chiếc robot hình sâu trên thực tế. Sự xuất hiện của hệ thống truyền lực kiểu mới lập tức kéo đến sự quan tâm của tất cả mọi người trong diễn đàn. Vô số người ham mê robot tụ tập tại đây quan sát chăm chú liếm nho cải tạo robot hình sâu trên video phát sóng. Cải tạo rất thành công. Sau khi tiếp nhận sự cải tạo với cái tên đầy đủ là hệ thống truyền lực đa liên kết hình E với trục cam hoạt động theo đường hyperbole. Chiếc robot hình sâu kim giáp tức mở ngoặc tròn giết giáp vàng đóng ngoặc tròn đã có sự tăng cao mang tính nhảy vọt về tốc độ di động và nhanh nhẹn. Số liệu thực nghiệm mà máy thu thập ghi được cho thấy các chỉ tiêu chung tăng cao đến 10%. Mở ngoặc tròn. Nguyên văn E, song khúc hoạt động đột trục E hình đa liên can truyền lực hệ thống. Vãi cái tên, lúc đầu dịch bố láo sai be bét, sau tìm lại toàn là thuật ngữ. Mò từng từ đau đầu quá đít mà cũng phải công nhận lão tác giả biết nhiều phết, xem tên dù có hiểu gì nhưng cũng sướng, viết chuyện phải hiểu biết như vậy chứ, không thể chém bừa được đóng ngoặc tròn. Chuyện này đối với một chiếc hình sâu kiểu cũ sản xuất từ 60 năm trước và đã hoàn toàn định hình mà nói có thể nói là kỳ tích rồi. Trong lúc nhất thời, tiếng ca tụng như nước thủy triều. Mọi người đều nhiệt tình mà thừa nhận chăm chú liếm nho lại có đột phá lớn trên phương diện hệ thống truyền lực. Cho dù chăm chú liếm nho cũng không có công bố bản vẽ thiết kế cùng các số liệu then chốt của cái kỹ thuật này, thế nhưng, mọi người chí ít đã thấy được cách nghĩ, đã biết được một kỹ thuật mới đã được sinh ra. Nhất là ở cái thời đại mà robot quân dụng được bảo mật tuyệt đối, các đại tập đoàn lũng đoạn phần lớn các tài nguyên kỹ thuật cùng nhân tài, những người ham mê robot, có rất nhiều người thậm chí còn không biết được robot hiện đại đã phát triển tới đời thứ mấy, càng không thể biết được các kỹ thuật vận dụng trong các robot kiểu mới này. Các tập đoàn robot đều là lấy lợi nhuận làm mục tiêu số một, cho dù là có tích lũy kỹ thuật. Thế nhưng cũng sẽ không đem ra sử dụng một cách đơn giản. Nếu như robot đời thứ 6, thứ 7 đã đủ để kiếm tiền, vậy thì ngu gì lại đem robot đời thứ 8 của mình ra làm chim đầu đàn chứ? Tình cảnh như vậy, từ thời các tập đoàn chế tạo ô tô cổ đại, tiền thân của tập đoàn robot cũng đã hình thành rồi. Vì sao rõ ràng đã có kỹ thuật treo độc lập kiểu đa liên kết? Thế nhưng vẫn phải sử dụng kỹ thuật treo trục bán xoắn mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn siêu cũ chính là bởi vì nguyên nhân này. Mở ngoặc tròn. Multi-link independent suspension đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn. Torsion beam suspension đóng ngoặc tròn. Cạnh tranh là động lực của tiến bộ. Khi cái hệ thống truyền lực kiểu mới này được ra mắt, đó không chỉ là thắng lợi của những người ham mê robot phổ thông, mà còn khiến cho các tập đoàn chế tạo robot thăng cấp sản phẩm của họ. Vẫn quan tâm đến tình hình cải tiến, đám người ham mê robot tự nhiên sẽ không keo kiệt tiếng vỗ tay và lời khen của mình. Thế nhưng, trong tiếng hoan hô, một cái tạp âm đã xuất hiện rồi. Cái hệ thống truyền lực này không tệ. Dưới tình huống động cơ vận hành đầy tải mở ngoặc tròn phun lâu đóng ngoặc tròn có thể kiên trì được nửa giờ. Thực sự là một thứ đồ tốt. Trả lời của đập nồi thấy đáy, lập tức đã dẫn phát ra sóng to gió lớn. Đồ vật của người ta vừa mới ra mắt, người đã dám ăn nói lung tung. Không biết kỹ thuật của người ta, không biết tài liệu của người ta. Dựa vào cái gì mà ra kết luận như vậy? Nhất thời trong diễn đàn tinh thần quần chúng trào dâng mãnh liệt. Vãi, ngươi ở tầng trên thì tự cho mình là thần tiên à? Nửa giờ một người ham mê robot dẫn đầu chất vấn. Mở ngoặc tròn. Diễn đàn na ná như bơ. Hiện giờ thì phải, mỗi một chủ đề có các bình luận, và cũng có phần trả lời cho một bình luận. Mỗi bài trả lời thì coi là một tầng đóng ngoặc tròn. Tầng trên của tầng trên, ngươi đúng là muốn ăn đòn mà dám đánh nhịp với chăm chú liếm nho, ngươi thực sự là không biết chữ tử viết như thế nào. Đầu tiên nghe ngóng rõ ràng rồi hãy quay lại đây, liếm nho hùng cứ trên diễn đàn đỉnh cao nhiều năm như vậy, đi xem ở lĩnh vực truyền lực robot thì ông ấy có địa vị như thế nào. Đây là một tín đồ tử trung của chăm chú liếm nho. Trên tầng cao nhất, đập nồi thấy đáy. Nếu muốn giả mạo chiến sĩ robot kinh nghiệm phong phú, ngươi đã tìm nhầm nơi rồi. Diễn đàn đỉnh cao không phải là nơi để cho ngươi dương oai. Chiến sĩ robot cao cấp ở đây cũng có đại sư máy móc cùng nhà khoa học đỉnh cấp, lại càng vô số kể. Bất kể là thao tác hay là lý luận, ngươi đều không có cửa. Người này chính là một trong các mốt của diễn đàn. Đập nồi thấy đáy chính là một thằng ngu dám định hoàn tất người này, là một người ham mê robot thuộc cấp tiểu bạch ồn ào. Xem thử đi. Mập mạp chi vứt ra ba chữ, rồi đi qua diễn đàn khác. Hắn vừa phát hiện ra một bài bót về phân bố hệ thống mạng lưới trong thiết kế động cơ có liên quan đến nhật ký làm việc của Cát Ba. Bài bót này giảng giải làm sao để ưu hóa mạng lưới phân bố, đối với hắn mà nói, hiển nhiên có sức hấp dẫn cao hơn nhiều cái hệ thống truyền lực kia. Chăm chú liếm nho cũng thấy được bình luận của mập mạp. Xuất phát từ tự tin, và cũng căn cứ vào yêu cầu mãnh liệt của các võng hữu, ông ta đã cho robot ra một cái sân huấn luyện thực hiện đủ các động tác cơ sở khiến cho động cơ lên xuống. Kết quả, nửa giờ sau đó, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Chuẩn xác mà nói, là ở phút thứ 26 thanh truyền mở ngoặc tròn lực đóng ngoặc tròn của robot bởi vì gãy trục cam mà mất đi tác dụng. Robot ngã xuống trên mặt đất một cách bi thảm, thế nào cũng không dậy nổi. Cả diễn đàn một tràng tĩnh mịch. Tròn 10 phút sau đó, không ai nói một câu nào. Tất cả mọi người đều đang ở trong trạng thái không thể tin được. Nếu như đây không phải vở kịch mà chăm chú liếm nho cùng đập nồi thấy đáy thông đồng diễn lên, như vậy chỉ có một giải thích. Đập nồi thấy đáy chỉ bằng số liệu ở trong bài bot cùng với video cải tiến robot thực tế đã đưa ra được suy luận tinh chuẩn không gì sánh được. Lời giải thích này khiến cho tất cả mọi người không thể nào thừa nhận. Ai cũng đều biết truyền lực xảy ra vấn đề khẳng định là bởi vì trên phương diện thiết kế có thiếu khuyết bẩm sinh. Thế nhưng, muốn bằng mấy cái số liệu cùng một đoạn video không sờ được mà đưa ra suy luận, như thế phải cần trình độ máy móc đến mức nào, ánh mắt độc đến mức nào, đồng thời còn cần kinh nghiệm điều khiển robot phong phú đến mức nào, ba yếu tố này thiếu một thứ cũng không được. Mà những thứ này đều tập trung ở trên một người một cách khiến cho người ta khiếp sợ. 10 phút sau, câu nói đầu tiên của bài bot phía sau chính là đập nồi thấy đáy, ngài vẫn còn ở đó không? Chỉ dùng hai câu đập nồi thấy đáy ở diễn đàn đỉnh cao, từ đó phong thần. Đám người hóng chuyện liền bắt đầu đi theo bước chân của mập mạp, tìm kiếm bài bot của đập nồi thấy đáy quanh quẩn trên mạng. Hầu như mỗi một bài bot đều bị mọi người tìm ra hết, chế thành một quyển tổng hợp. Mọi người kinh ngạc mà phát hiện ra, bất kể là từ trình độ học thức robot phong phú, hay là từ một lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu nào đấy mà nói, trên các diễn đàn kỹ thuật robot lớn trên mạng, hầu như không ai có thể đánh đồng cùng cái tên hỗn đản luôn châm ngòi thổi gió miệng lưới đanh đá quấy rồi chung quanh này. Mọi người không khỏi nghi ngờ, cái tên kia rốt cuộc có phải là một đám nghiên cứu viên của một tập đoàn chế tạo robot siêu cấp nào đó, ăn no dưỡng mỡ không có chuyện gì làm nên tập trung lại, lên mạng trêu chọc những người ham mê robot này không? Mục tiêu của đập nồi thấy đáy rất rõ ràng. Mỗi lần lên mạng, hắn đều sẽ phát động tiến công đối với một chuyên môn nào đó. Sự tiến công gần như điên cuồng này, mỗi một vấn đề đều sắc bén chỉ thẳng tới hạch tâm của chuyên môn này. Nếu như không phải có lý giải sâu sắc về cái chuyên môn này, chỉ bằng một chút tri thức da lông, vậy thì căn bản không thể nào chống đỡ được. Cho dù được mệnh danh là thần cấp trên mạng, rất nhiều kỹ sư máy móc cũng thường xuyên bị đập nồi thấy đáy kéo cho ngã ngựa. Rất nhiều người đang chửi mắng cái tên hỗn đản miệng không biết tích phu đức càn quấy trắng trợn này. Thế nhưng, cũng có rất nhiều người đã đem cái người này coi như thần tượng của mình. Mà mập mạp, đối với những vấn đề này thì không thèm để ý. Hắn như trước vẫn làm theo ý mình trên mạng không hề kiêng nể gì cả. Bất kể là tranh luận về kỹ thuật hay về chửi bới, mục đích của hắn đều chỉ có một. Đó chính là hấp thụ tri thức robot phong phú ở trên mạng. Mong muốn lý giải càng sâu hơn về nhật ký làm việc của Cát Ba, về một số phán đoán suy luận thấu đáo về robot của trí tuệ dân gian. Mạng Internet, cái thứ sinh ra từ thời đại địa cầu cổ đại đã đem dày đặc các thông tin của nhân loại tập trung lại cùng nhau này, có thể nói là phát minh đặc biệt nhất của nhân loại từ trước tới nay rồi. Mạng Internet từ thời khắc được sinh ra, đã và đang không ngừng lớn mạnh. Vô số hoạt động thương mại gia nhập, vô số kỹ thuật mới được tạo ra, khiến cho cái mạng này trong vài thập niên ngắn ngủi, đã trở thành một bộ phận không thể tách rời của cuộc sống loài người. Rất nhiều ngành nghề truyền thống cuối cùng đều bị mạng Internet chinh phục. Bất kể là thông tin truyền thông, mậu dịch, giải trí hay là các thứ khác, toàn bộ đều thần phục dưới uy lực của một cái mạng cực lớn. Một khi mất đi mạng Internet, xã hội loài người lập tức sẽ tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. mấy nghìn năm qua, loài người vẫn không ngừng tiến bộ. Cùng với đó, là một bộ phận cấu thành của cuộc sống loài người, mạng Internet cũng đang không ngừng tiến bộ. Khi tín hiệu truyền phát giữa các hành tinh được đột phá vào 10 năm đầu sau khi thời đại vũ trụ đến, mạng Internet đã nghênh đón bước chân hướng về vũ trụ của nó. Không ai biết được lượng thông tin trong cáu mạng này lớn đến bao nhiêu. Nó tựa như một đại dương mãi mãi bất biến, trong buổi chiều lên khi mặt trời lặn, lặng lặng mà tồn tại, một cách chăm chú, mặc cho đủ loại thông tin giống như từng giọt mưa làm cho nó rộng lớn hơn, mặc cho từng thế hệ của loài người tiếp xúc với nó, sử dụng nó, cuối cùng lưu lại vết tích của bọn họ cho đời sau, rồi chết đi. Trong cái đại dương này, lặng lặng cất giấu vô số bảo tàng bí mật. Có một số bảo tàng đang được bảo vệ bởi mật mã. Có một số bảo tàng thì sớm đã bị người ta lãng quên trong dòng thời gian. Còn có một số bảo tàng vẫn lặng lặng ngây ngốc ở một nơi nào đó, giống như con tàu đắm dưới đáy biển. Có thể chủ nhân của chúng trầm lắng không tên tuổi, có thể bản thân người sáng tạo ra chúng cũng không biết được tầm quan trọng của chúng, cũng có thể là bề ngoài của chúng bình thường và cũ nát. Thế nên, mặc dù mọi người ầm ý nhốn nháo mà đi qua chúng, cũng không có người dừng lại liếc chúng một cái. Cho dù dừng lại, mọi người cũng sẽ không tin tưởng rằng một bài bot ở trong góc diễn đàn sẽ là một phát hiện vĩ đại. Đó là một suy nghĩ gần như là phán đoán, lại càng giống một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng thuận miệng bịa đặt hơn. Mạng Internet bao trùm mỗi một góc cạnh của loài người. Trong đây có phát hiện trọng đại của văn minh nhân loại, có con đường thông tới bí mật quân sự, cũng có đủ loại giả tưởng, vui đùa, mê muội kỳ quái đến không thể tưởng tượng nổi. Ngươi có thể từ mạng Internet mà nhận được tất cả những thứ mà ngươi muốn. Điều kiện tiên quyết chính là, ngươi phải có bản lĩnh giải được mật mã đang bảo vệ bảo tàng, phải có tri thức chuyên nghiệp, phải có đủ thời gian cùng kiên trì, cũng phải có ánh mắt hơn người. Mập mạp đã có được ánh mắt hơn người, quan trọng hơn là, hắn cũng có một vũ khí lợi hại mà người khác không thể có được sắm thối. Quyển 6 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả thất thập nhị biên, người làm Ezip Phong, chương 38 Hảo Kiếp. Mạng Internet không phải là một tồn tại bất biến, con quái vật khổng lồ này vốn được cấu tạo bởi vô số thiết bị đầu cuối do nhân loại khống chế, mỗi ngày đều phát sinh biến hóa khôn cùng. Trong đó, có các loại kỹ thuật mới, hệ thống mới, biện pháp bảo mật mới, tường lửa mở ngoặc tròn, phi xe ơn đóng ngoặc tròn mới, lỗ thủng và virus mới. Chúng tổ hợp thành thế giới này, đồng thời cũng định ra quy tắc của thế giới này. Là kết quả của quy tắc và lô giới, rắm thối không thể khống chế được tư duy của nhân loại, không thể đột phá được quy tắc của bản thân, tự nhiên cũng không thể khống chế được Internet. Thế nhưng, điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến việc nó trở thành một bộ phận của bản thân cái thế giới được cấu tạo bởi số liệu và mạo bài đại anh hùng, tác giả thất thập nhị biên, người làm Ezip Phong. Chương trình này dùng hình tượng của một công dân Internet không có hạn chế về tinh thần, thể lực, trí nhớ, sức khỏe và tuổi thọ để hình dung rắm thối chính là thích hợp nhất. Lượng tin tức mà một người bình thường có thể thu thập được trên Internet suối một đời e rằng còn không bằng lượng tin tức mà rắm thối thu được trong một giây đồng hồ. Đối với Điền Hành Kiện mà nói, rắm thối chính là một cái máy tìm kiếm thông tin khủng khiếp không gì sánh được. Điều này đã tiết kiệm rất nhiều phiền phức cho hắn. Chẳng hạn như, nếu như mập mạp đang thu thập tài liệu kỹ thuật liên quan đến hệ thống động lực, như vậy, khi dùng mạo bài đại anh hùng, tác giả thất thập nhị biên, người làm Ezip Phong, chương trình tìm kiếm phổ thông, hắn có thể trong vòng một giây tìm được số tài liệu mà cả đời hắn cũng xem không hết. Đây chẳng qua là đem biển cả biến thành một hồ nước lớn mà thôi. Muốn trong hồ nước này mà nhận ra được giọt nước nào là tinh khiết, giọt nước nào là có độc, giọt nước nào là uống vào có lợi cho thân thể, đó không khác gì chuyện viển vông. Nhưng mà có sắm thối thì lại khác. Tác dụng của trí tuệ nhân tạo chính là ở năng lực phán đoán phân biệt của bản thân nó. thiết bị tìm kiếm phổ thông không có biện pháp nhận ra được công thức sai lầm, giám thối lại có thể. Thiết bị tìm kiếm phổ thông không thể so sánh được tài liệu có nội dung giống nhau, giám thối cũng có thể phân biệt sàng lọc. Bất kể là tài liệu học, số học, vật lý học, hay những ngành học cơ sở như cơ giới học, thiết kế động cơ và chế tạo học, hệ thống phân phối năng lượng, công nghiệp thiết kế, nghiên cứu vũ khí năng lượng cùng các ngành học chuyên nghiệp khác. Đối với giám thối mà nói, chẳng qua đều là nhận xét đánh giá trong nháy mắt mà thôi. Chỉ có những tài liệu có giá trị nhất sau khi qua kiểm nghiệm của các ngành học tiêu chuẩn này thậm chí được chứng nhận trình độ văn mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong Chương Mạch Lạc mới có thể được đưa đến trước mắt mập mạp. Bất luận những tài liệu này bị người ta chê bai thế nào, bất luận những tài liệu này bị chìm sâu đến mức nào, cổ xưa đến thế nào, không bắt mắt ra sao, đối với giám thối mà nói tất cả đều không là vấn đề. Ngoại trừ việc này ra, tác dụng quan trọng nhất của giám thối chính là nó hiểu rõ tư tưởng của mập mạp, biết mập mạp cảm thấy hứng thú với cái gì, cần loại tài liệu nào, cái nào là hắn đã xem rồi, cái nào là hắn chưa thấy. Khả năng liên lạc này chính là thứ mà thiết bị tìm kiếm phổ thông hoàn toàn không thể có được. Nó thậm chí có thể lẻn vào một vài đơn vị được bảo mật nghiêm ngặt, đánh cắp tài liệu. Tuy rằng khi kết nối với mạng tin tức Internet dân dụng thông thường đều không phải là thiết bị đầu cuối của các đơn vị khoa học kỹ thuật quân sự mũi nhọn, hơn nữa lại còn tốn thêm một chút thời gian, thế nhưng điều này cũng đã làm cho mập mạp vô cùng thỏa mãn rồi. Có sự trợ giúp của giám thối, có thể hình dung được mập mạp là cần cái nào lấy cái đó. Đối với các nghiên cứu trên mạng Internet, nếu có ai biết được mỗi ngày mập mạp được xem các tài liệu kỹ thuật nào mà nói, dù cho hắn có là kỹ sư cơ giới đứng đầu, chỉ sợ cũng sẽ đố kỵ đến phát cuồng. Trên thực tế, mọi người đã phát cuồng rồi. Như là cái gã tên là đập nồi thấy đáy này, từ sau khi Hoành Không xuất thế, mọi người ban đầu chỉ là kinh ngạc về sự bác học của hắn. Đến sau đó, mọi người hoàn toàn bị chấn kinh bởi sự tinh thông của hắn trong các lĩnh vực. Trình độ của hắn quả thực là tăng lên như tốc độ tên lửa. Trong thời gian dài gia nhập vào mạng Internet, mọi người đã gặp được vô số và đủ loại người châu bò. Thế nhưng, siêu cấp châu bò như đập nồi thấy đáy này thì tất cả mọi người chỉ mới thấy lần đầu. Trong các bài bót thời kỳ đầu, đập nồi thấy đáy vẫn thường bị người khác bắt bẻ đến nỗi thẹn quá hóa giận khóc lóc om sòm chửi bới ầm ĩ. Về sau, với hệ thống giống nhau cùng vấn đề giống nhau, đã không còn ai có thể tranh luận thắng hắn được nữa rồi. Một người tinh thông một loại hệ thống thì còn được, vấn đề là cái tên kia không chỉ tinh thông một loại hệ thống mà các hệ thống có liên quan đến robot thì hắn đều có trình độ cực cao lý luận và thao tác được đề xuất trong một số bài bót, ngay cả các đại sư được công nhận đỉnh cấp cũng vì đó mà điên cuồng. Trên thế giới có hơn 10.000 loại robot, các hệ thống của từng loại robot lại không giống nhau. Mà những tổ hợp linh kiện của các hệ thống này lại càng khác nhau một trời một vực. Chỉ riêng việc nhận biết được những linh kiện này thì cũng đã là kỳ tích rồi, đừng nói đến việc thông hiểu các lý luận, số liệu và nguyên lý khoa học liên quan đến những thứ này. Mọi người không biết cái tên này học từ đâu ra được nhiều kỹ thuật không thể tưởng tượng nổi và làm cho người ta phải vỗ tay tán thưởng như vậy, mọi người ngoại trừ kinh ngạc ra chỉ có thể thán phục. Mỗi ngày đều có người hóng chuyện chuyên môn đi thu thập các bài bót của đập nồi thấy đáy. Bọn họ nghiêm túc tập hợp các bài bót rồi sắp xếp theo thời gian đăng bài theo phân loại hệ thống. Mỗi một trang bài đều được vô số người nghiên cứu và tranh luận. Cơn phong ba mà những bài bót này thổi lên không chỉ quét qua toàn bộ mạng Internet mà còn quét qua cả thế giới hiện thực. Không chỉ hấp dẫn những người ham mê robot trong mạng Internet, nó còn hấp dẫn các chuyên gia robot dân dụng và đại sư cơ giới của toàn bộ xã hội nhân loại. bàn về phương hướng phát triển trong tương lai của động cơ robot, cải tiến hệ thống điều khiển của robot kiểu côn trùng, ảnh hưởng của cánh chấn lưu robot trong chiến đấu robot tốc độ cao, bàn về sự thiếu sót trong hệ thống chuyển động bất đối xứng của robot. Cổ Phong thảo luận về kỹ thuật mini hóa sơ A, dơ, dơ quy quy, A, dò xét sinh vật. Từng bài viết trả lời hết sức đặc sắc của đập nồi thấy đáy trong chuyên mục kỹ thuật, đã làm trầm mê không biết bao nhiêu người. Mỗi ngày, bài bót của đập nồi thấy đáy đều đang tăng lên. Hắn gây chuyện khắp nơi, quấy rối tứ phương. Mọi người nhìn hắn hoành không xuất thế, mở ngoặc tròn xuất thế ngang trời, nhìn hắn thăng cấp nhanh chóng. Nhìn hắn một bước tiến lên đỉnh cao, mở ngoặc tròn học viên nhất kỷ tuyệt trần đóng ngoặc tròn. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, kính nể, đồng thời cũng cảm thấy tò mò. Cái gã này, rốt cuộc là ai? Vấn đề này cũng xuất hiện trong mở ngoặc nhọn mạn thiên chiến hỏa đóng ngoặc nhọn. Sự sỉ nhục của toàn bộ loài người, cái tên sơ mơ 1314 không vô sỉ giảo hoạt nhất kia đã trở về rồi. Kể từ lần trước cái tên hỗn đản trời đánh này liên tục điên cuồng đánh ngã vô số cao thủ, vọt lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng rồi im hơi lặng tiếng biến mất, hắn lại đã xuất hiện trong mạng chiến tranh mô phỏng. Người hoan hô thì cứ hoan hô, người chửi bới thì vẫn chửi bới. Không giống như lần trở về trước đây, lần này hầu như tất cả mọi người đều biết đến cái tên nổi danh nhất trong mở ngoặc nhọn mạn thiên chiến hỏa đóng ngoặc nhọn này, danh tiếng của hắn thậm chí càng vang dội hơn so với người ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Kỷ lục 367 trận toàn thắng, trong đó 315 trận sử dụng các chiêu số hèn mọn và chiến thuật âm hiểm khác nhau để giành thắng lợi không vẻ vang. Hơn nữa, sau khi video chiến đấu thực tế chính thức của sơ mơ 1314 không được công bố ra và bị các game thủ xem đi xem lại vô số lần, dưới tình huống vô số người thề phải báo thù, đồng thời cũng có vô số người coi hắn làm thần tượng, sơ mơ 1314 không nổi tiếng cũng khó. Vì thế, mọi người rất nhanh phát hiện ra, sơ mơ 1314 không vậy mà không xuất hiện ở đại sảnh thi đấu. Hắn vừa lên mạng trong nháy mắt đã chuồn ra khỏi khu an toàn, biến mất trong bản đồ trò chơi mênh mông. Các người chơi há mồm trợn mắt chết lặng trọn một ngày, sau đó dưới sự xác nhận của tập thể hàng trăm người chơi vốn bị hắn cướp bóc, mới phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng không rõ đầu óc cái tên này có bị người ta dùng rắm hôn qua mà muốn chết như vậy hay không, bất quá mọi người cũng không vì thế mà buông tha cho cái trò chơi thú vị này. Một cuộc vây bắt rầm rộ sôi nổi đã bắt đầu. Tổng cộng hơn T, D, A, mơ, ướp mở ngoặc tròn nơ, D, một ướp bằng 100 triệu đóng ngoặc tròn tiền ảo trong trò chơi mô phỏng làm giải thưởng, gần 100 vạn người vây bắt có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Tất cả mọi người cảm thấy cái tên hỗn đản sơ, mơ, này cũng coi như là một người có phúc. Không đem cái tên hỗn đản này đánh cho xóa nít, mọi người đều tập thể tự sát cho rồi. Nếu như mập mạp biết được tất cả những gì đang phát sinh trên mạng, hắn nhất định rất đắc ý. Có thể làm cho nhiều người hung ác muốn bóp chết chính mình như vậy, làm cho hắn có cảm giác rất thành tựu. Nhưng trên thực tế, mập mạp cũng không biết tất cả những điều này. Hắn mỗi ngày ngoại trừ ăn, ngủ và ra chính là tập trung toàn bộ tinh lực vào việc học tập tư liệu robot trong nhật ký làm việc của các ba và trên mạng internet. Tài khoản trò chơi đã được giao cho giám thối đang hưng phấn vô cùng kia. Lần này tiến vào mạng chiến tranh mô phỏng, chủ ý của mập mạp chẳng qua là muốn mượn khả năng tổ hợp vô hạn các linh kiện đã biết trong mạng chiến tranh để thực hành việc thiết kế robot mới. Do đó, trước khi tên tiểu hỗn đản thu thập đủ linh kiện thì mập mạp căn bản sẽ không muốn tự mình điều khiển trong trò chơi. Cũng vì thế, mập mạp đã tự tạo ra cho mình một án oan lớn nhất trong lịch sử trò chơi mô phỏng của nhân loại. Hắn hoàn toàn quên rằng, việc giao công tác thu thập linh kiện cho một gã trí tuệ nhân tạo sẽ có hậu quả gì. Nhất là, một tài khoản vốn có tiếng xấu vang dội lại rơi vào trong tay của một gã trí tuệ nhân tạo như rắm thối. Chỉ cần dùng một từ để hình dung một tháng này trong mở ngoặc nhọn mạn thiên chiến hỏa đóng ngoặc nhọn. Hảo kiếp. Đối với tất cả người chơi mà nói, đây là ngày tháng đen tối nhất của mở ngoặc nhọn mạn thiên chiến hỏa, là ác mộng thê thảm nhất, chịu đả kích nhiều nhất trong cuộc đời của bọn họ. Chiếc robot ma thú lai vô ảnh khứ vô tung mở ngoặc tròn nơ, dơ đến không hình, đi không tung tích đóng ngoặc tròn kia chỉ làm có một việc. Cướp bóc hơn nữa, là dưới tình huống vô số người đuổi bắt, cướp bóc một cách cực kỳ kiêu ngạo. Không ai biết chiếc ma thú ẩn núp ở đâu. Hơn 100 vạn người điên cuồng tìm kiếm trong bản đồ trò chơi mênh mông, mỗi người đều đưa cái tên sơ mơ 1314 không vào danh sách quét hình trọng điểm của sơ a sơ sơ quy quy a. Thế nhưng không ai có thể tìm được chiếc ma thú. Mà trong diễn đàn trò chơi, từng bài bot ghi lại sau khi bị cướp bóc cứ như là thác nước liên miên không dứt. Hắn ở căn cứ đổ nát của công ty Dojita bị đánh choáng rồi, cái tên cặn bã đáng chết này cướp đi bản mạch kép loại dơ 201 mà ta nhịn 3 ngày mới đánh ra được. Một người chơi nào đó đang kể lại tao ngộ của hắn. Hắn cướp của ta thanh truyền lực cánh tay với dòng dọc trong kiểu cũ ở khu mỏ A3. Hắn cướp của ta tấm giáp ngoài kiểu con gấu trong hang ổ đổ nát của bọn cướp ở căn cứ công nghiệp Mima. Hắn cướp của ta thiết bị kết nối sao đi loại sát lục giả, còn có một thiết bị phân phối năng lượng gia tốc di xe ở khu vực đổ nát trên cao nguyên băng tuyết. Vô số người chơi đang lên án. Quyển 6 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 39 mang hắn trở về. Trong trò chơi, trên một ngọn núi phủ đầy đại thụ, một chiếc robot ma thú đang lén lén lút lút theo triển núi lướt xuống dưới, robot vô thanh vô tức tiềm hành, biến hướng linh xảo, cho dù là mập mạp tới cũng sẽ nhìn đến há mồm trợn mắt. Ở trong lô giới, đi theo mập mạp nam chinh bắc chiến, thậm chí tiếp quản mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình điều khiển của máy tính robot, dám thối đã đem các động tác của mập mạp mô phỏng đến 10 phần. Từng chiếc robot sách nát đang du đãng ở trên sườn núi, dưới chân núi. Những chiếc robot đủ loại này đi tới đi lui cầm theo pháo năng lượng hoặc là đao la đe, chính là quái vật trong trò chơi. Tự mình động thủ đánh quái vật lấy linh kiện, rắm thối không thèm đi làm. Bởi vì cái mặt định trò chơi kém cỏi này, nó đã chửi mắng không biết bao nhiêu lần rồi. Cùng người tranh đấu lại sướng vô cùng. Muốn thu thập linh kiện đi cướp của người chơi là hay nhất, mập mạp trước đây cũng chính là làm như này. Thân là người kế thừa, dám thối tự nhiên phải đem truyền thống phát dương quang đại. Từ ngày đầu tiên tiến vào trò chơi, dám thối đã cướp của hơn 600 người, đoạt được hơn 800 linh kiện. Hiện tại trên toàn bộ các diễn đàn trò chơi tất cả đều là các bài bot lên án nó. Vô số người chơi tự phát tổ chức tiến hành lùng bắt nó. Vừa nghĩ đến nhiều người như vậy quan tâm đến mình, dám thối đắc ý mà hoa tay múa chân. Mấy nghìn năm cô độc, rốt cuộc khổ tận cam lai a. Cẩn thận né tránh một chiếc robot. Vong linh hành giả kiểu cũ như khô lâu, dám thối đã phát hiện ra mục tiêu của mình. Đó là một chiếc robot. Thượng huyền nguyệt mở ngoặc tròn nơ, dơ trăng lưới liềm, loại robot cho nữ giới này được các người chơi nữ vô cùng hoan nghênh trong trò chơi. Nó không chỉ có ngoại hình được nữ tính hóa như thiên sứ, hơn nữa sức chiến đấu tuyệt đối không kém hơn so với các robot cùng cấp khác. Dám thối thích nhất là cướp của các người chơi nữ. Trộm hương, vừa nghe đã thấy rất là có văn hóa rồi. Sau vài lần đánh giết, chiếc Thượng huyền nguyệt rốt cuộc đã khổ cực đánh ngã một chiếc vong linh hành giả vua màu hoàng kim. Hệ thống tuôn ra mặt đất đủ loại linh kiện robot, việc cần làm hiện tại chỉ là đi thu thập. Thượng huyền nguyệt cũng không bắt đầu thu thập ngay, ngược lại, nàng càng trở nên cảnh giác hơn so với thời điểm chiến đấu. Nhìn trái nhìn phải nửa ngày, sau khi xác định là không có ai, nàng mới cúi xuống bắt đầu thu thập. Dám thối thậm chí không nhớ rõ mình đã cướp đoạt loại robot. Thượng huyền nguyệt như thế này bao nhiêu lần rồi. Bất quá, lúc này nó cũng không có chút nào chần chờ. Ma thú cong mông, giống như là làn gió lạnh áp sát vào bóng lưng hiểu điệu của Thượng huyền nguyệt. Một tháng sau, khi mập mạp hoàn thành xong một phần nghiên cứu, đăng nhập vào mở ngoặt nhọn mạn thiên chiến hỏa, dù cho thần kinh của hắn có vững đến mức nào đi chẳng nữa, cũng không khỏi bị hoảng sợ. Chuột chạy qua đường, cụm từ này đã không thể dùng để hình dung trình độ được hoan nghênh của mập mạp rồi. Đại sảnh quan chiến trung ương ồn ào nhốn nháo, ngay trước mắt sau khi mập mạp đăng nhập, lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả ánh mắt đều tập trung trên người hắn, ánh mắt đó giống như là hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Trên màn hình tin tức trong đại sảnh, rầm rạp các bài bót lên án công khai sơ mơ 1314 không nhanh chóng đảo lộn, số lượng nhiều không kể xiết. Mập mạp tiện tay mở một bài bót. Tròn một tháng ác mộng. Chiếc vô bốt. Ma thú tung hoành nganh dọc trong vô tận hoang mạc, rừng rậm, sa mạc của mở ngoặt nhọn mạn thiên chiến hỏa, xuất dưỡng nhập thần mà xuất hiện phía sau các vô bốt của người chơi, âm hiểm thò ra ma trường của hắn thực thi tội ác. Vô số người đang truy tìm tung tích của hắn, nỗ lực đuổi bắt han. Có vài lần chúng ta thiếu chút nữa là thành công. Thế nhưng, hắn cuối cùng đã thoát khỏi cuộc vây bắt, hơn nữa lại tiến hành trả thù càng nặng nề hơn. Mặc dù tất cả mọi người không muốn thừa nhận, mặc dù nói ra sẽ làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng, sau khi kết thúc một tháng ác mộng, ta đau xót mà phát hiện ra đây không phải là một cuộc chiến của 100 vạn người khi dễ một người. Đây là một trò chơi mà một người đùa bỡn 100 vạn người. Mà ta là người bi thảm nhất trong trò chơi này. Phụ phụ. Ta bị tên bại hoại kia cướp 63 lần. Ta sẽ ngoan ngoãn đến trường học, không bao giờ chơi game online nữa. Bài viết tên là ác mộng, làm cho ta thoát khỏi trầm mê của một người chơi tuổi nhỏ gần 13. Cậu bé đáng thương sau vài lần chịu đả kích đã khóc ra không thành tiếng. Đoạn cuối của bài bót, vô số người chơi cùng viết, hoặc là mắng chửi thậm tệ, hoặc là khóc lóc kể lể, hoặc đồng tình, hoặc cười trên nỗi đau người khác. Nói chung là rất náo nhiệt. Những kinh lịch và tao ngộ trong bài viết đã trở thành tiếng lòng chung của tất cả các người chơi. Thối thối mập mạp gọi dám thối. Cắn ngón tay thấp thỏm bất an. Dám thối vừa nghe mập mạp gọi đã vụt đứng lên bỏ chạy, đôi chân ngắn ngủn cuốn lên một trận gió xoáy, nhanh như chớp chạy mất tích. Ánh mắt mang hình viên đạn, mập mạp đi hướng về phòng chế tạo robot. Không cần hỏi hắn cũng biết chuyện xấu mà cái tên tiểu hỗn đản dám thối này làm tuyệt đối là không ít. Rất xin lỗi mà phất phất tay trước mắt bao nhiêu người, mập mạp thong thả đóng cửa phòng chế tạo robot. 100 vạn hay là 1000 vạn địch nhân đối với mập mạp mà nói đều không có gì khác nhau. Dù sao trong thế giới mạng, không ai biết người ở trong ma thú là ai. Chỉ cần không có uy hiếp, loi cảm giác được vạn người chú mục này thật ra rất sảng khoái. Huống hồ, một người có thể đùa bỡn được 100 vạn người, đó là bản lĩnh. Về phần dám thối dùng các thủ đoạn thế nào, mập mạp rất chủ động mà quên luôn. Giết hắn hu hu. Ta muốn giết hắn trong đám người, một nữ nhân bỗng nhiên khóc thành tiếng. Một số người chơi lão luyện biết, vị nữ sĩ quan phỉ dương tên là Magazet này chính là người chơi lần trước đã bị sơ mơ 1314 không dùng lão nhị của robot gỡ xuống bản mạch điện tử trên người. Mà lúc này, dưới hảo kiếp do dám thối tạo ra, người bị hại lớn nhất thật ra cũng không phải là tiểu hài tử 13 tuổi đã bót bài kia, người thảm nhất chính là Magazet. Điều khiển Thượng huyền nguyệt, nàng đã bị sắm thối vốn không hề hay biết mà nhìn chằm chằm vào cái mông phía sau cướp đoạt 168 lần. Sô bơ ngồi trước cửa sổ quan sát to lớn, nhìn ra ngoài tinh không xa xăm, rơi vào trầm tư, tay phải gác trên thành ghế vô ý thức gõ nhẹ nhẹ. Trong chén rượu lóng lánh trên tay, rượu quyết kỳ đế quốc màu hoàng kim và viên nước đá đang xoay tròn, phát ra tiếng va chạm tinh tinh. Đây là một cứ điểm bàn đạp vũ trụ ở khu vực tinh hà Caletôn của đế quốc. Cứ điểm có hình ngũ giác bất quy tắc, được bao bọc bởi tấm chắn dày 20 mét, yên tĩnh trôi nổi trên quỹ đạo không gian ngoài hành tinh Nốt Tôn. Cứ điểm này được đặt tên là Thiên Hạt Mở Ngoặt Tròn Corbion Bọ Cạp, là cứ điểm lớn nhất trong tất cả 120 cứ điểm mà đế quốc Binanter phân bố trên tinh vực của mình. Vượt qua cứ điểm này chính là tinh vực cờ Liverland của đế quốc Binanter. Đây là tấm chắn cuối cùng ngăn trở hạm đội Cộng hòa Phỉ Dương đột phá tinh hà Caletôn. Để xây dựng cứ điểm này, đế quốc đã đầu tư một lượng tài chính và nhân lực làm cho người ta líu lưới, tiêu tốn tròn 20 năm. 20 năm đầu tư không gián đoạn, đã làm cho nơi đây nguyên bản là một trạm không gian với kích thước cỡ một chiếc thái không mẫu hạm, biến thành một bá chủ khổng lồ với đường kính dài nhất đạt 380 km, dài 90 km. Nói nó là một hộ tinh mở ngoặt tròn sao đi kèm đóng ngoặt tròn nhân tạo của hành tinh Nốt Tôn cũng không quá đáng. Tuy rằng, so với hộ tinh của nhiều hành tinh khác, cứ điểm này nhỏ hơn rất nhiều. Thế nhưng muốn phá hủy cứ điểm này cũng không phải là việc dễ dàng như phá hủy một hộ tinh phổ thông. Không gian rộng lớn của cứ điểm Thiên Hạt không chỉ chứa được 10 hạm đội hỗn hợp đóng quân, hơn nữa bản thân nó còn có sức phòng ngự rất mạnh mẽ. Sô bơ thích cái cứ điểm do phụ thân của mình đặt tên này thường thường đến đây ngồi. Đóng quân ở cứ điểm Thiên Hạt tuyệt đối là dòng chính của gia tộc Sô bơ. Mỗi người ở đây đều là đệ tử trung thành của gia tộc Sô bơ, ngay cả hoàng thất đế quốc cũng không có biện pháp chen chân vào được. Đôi lúc, Sô bơ có cảm giác, hắn chính là cứ điểm Thiên Hạt, mà cứ điểm Thiên Hạt lại chính là bản thân mình, là tiêu chí của gia tộc Sô bơ, là tượng trưng của vũ lực đế quốc, và cũng là phòng tuyến cuối cùng kiên cố nhất bảo vệ đế quốc. Ngoài cửa sổ, bầu trời đầy sao, như là một cái nắp màu bạc che lại cứ điểm ở bên trong. Chỉ dựa vào mắt thường, con người vĩnh viễn không thể biết được ở bên ngoài cái nắp kia là cái gì. Sô bơ lặng lặng trầm ngâm nhìn tinh không, tưởng tượng thấy được phía sau dải ngân hà mỹ lệ này chính là cái quốc gia cường đại không ai sánh được kia, còn có vị quân thần đang ngồi trên xe lăn nhưng ngạo nghễ thiên hạ kia nữa. Tướng quân! Trong loa thông tin của căn phòng vang lên một âm thanh vô cùng tử tính, cũng phi thường cung kính. Alexander sơ phụng mệnh đến đây báo cáo. Sô bơ không để ý đến. Hắn lặng lặng ngồi một lúc, ngửa đầu uống hết quyết kỳ trong chén rượu, đứng dậy giẫm lên chiếc thảm lông dê chính cống mềm mại và dày dặn, thong thả đi đến bàn làm việc đặt chén rượu, sau đó mới chậm rãi nói vào đi. Máy vi tính trong phòng phân biệt mệnh lệnh của Sober mở ra cánh cửa hợp kim tự động. Một viên sĩ quan thượng tá tuổi trẻ tầm 30 tuổi, gọn gàng anh tuấn, rắn giỏi chính trực xuất hiện ở cửa phòng. Chờ đợi trong thời gian dài dường như không làm cho viên sĩ quan tuổi trẻ này cảm thấy một chút bối rối nào, hắn xuất hiện trong mắt Sô bơ thong dong mà trấn định. Alexander, ngồi đi. Sô bơ một bên đưa tay ra hiệu cho viên sĩ quan, một bên đi qua phía sau bàn làm việc rộng rãi rồi ngồi xuống. Vân tướng quân, Alexander sơ không nhanh không chậm đi vào phòng, ở cự ly 3 mét cách Sô bơ dừng lại đứng nghiêm hành lễ, sau đó mới kéo ghế ngồi xuống. Động tác của hắn rất tiêu chuẩn thế nhưng cũng không có vẻ cứng ngắc, trong vẻ nghiêm cẩn của quân nhân lại mang theo sự ưu nhã thong dong riêng biệt của quý tộc Binanter. Sô bơ mỉm cười, đối với vị học trò kiêm tâm phúc này của mình, hắn ta vô cùng thỏa mãn. Chờ Alexander ngồi xuống nhìn mình, hắn ta vô cùng thỏa mãn. Chờ Alexander ngồi xuống nhìn mình, hắn mới mở miệng hỏi tình huống của cái người gọi là Điền Hành Kiện ở Liên chấm thang le dai kia, bộ tình báo thăm dò được rồi chứ? Đúng thế, thưa tướng quân, Alexander Sơ Khom Lưng nói. Đem tình huống mà ngươi biết nói xem. Sô bơ tựa lưng trên ghế, nhắm mắt lại nói. Điền Hành Kiện, người tộc Che Nốt, cha là Điền Thiên Vũ, mẹ là Vương Giai Doanh. Nguyên quán tại tinh hệ Trường Trinh ở Che Nốt, từ thời cổ cố nổi di cư đến Liên chấm thang le dai. Điền Hành Kiện 6 tuổi thì mồ côi cha mẹ, dựa vào trợ cấp chính phủ và di sản của cha mẹ để sinh sống. Phương diện học hành không nổi trội, thái độ làm người giảo hoạt, lười biếng, nhát gan, hèn nhát. Thanh âm tràn ngập từ tính của Alexander dơ vang vọng trong phòng. Vào năm 2060, Điền Hành Kiện gia nhập lục quân Le Giai, biểu hiện ra thiên phú chiến đấu cực cao. Sau đó chủ động xin gia nhập vào doanh trại huấn luyện bảo dưỡng, sau khi tốt nghiệp huấn luyện, bị phân đến sư đoàn thiết giáp hàng không lục chiến Le Giai số 5, làm lính bảo dưỡng cấp hạ sĩ, đóng quân tại hành tinh Đốc Lây mở ngoặc tròn Đa Khắc Lai đóng ngoặc tròn của tinh hệ Galileo thuộc tinh vực Atlantis. Sau khi Ra Cha Lan xâm lấn Le Giai, Điền Hành Kiện đi theo bộ đội sở tại một đường bại lui. Sư đoàn thiết giáp số 5 bị xóa biên chế trong thời kỳ đầu chiến đấu, Điền Hành Kiện bị sắp xếp lại biên chế, đưa đến tinh cầu Mi Lúc của tinh hệ Newton. Từ đó quật khởi một cách kỳ tích. Hắn đã từng tại thành phố Tân La Mã, một mình xóa sạch ban chỉ huy tiền tuyến của một sư đoàn Ra Cha Lan. Lại trong một lần hành động tại vùng địch hậu, dẫn theo một tiểu đội binh sĩ như kỳ tích cứu ra 270 tù binh. Sau đó bị thuyên chuyển vào phòng nghiên cứu số 6 thuộc ban tác chiến bộ chỉ huy tiền tuyến Mi Lúc, biểu hiện ra tài năng quân sự cực cao. Sô bơ nhắm mắt lại, lặng lặng nghe Alexander sơ báo cáo. Tuy rằng trong phần báo cáo có rất nhiều tình báo hắn đã sớm biết. Thế nhưng sau khi trải qua bộ tình báo tỉ mỉ điều tra xác nhận, hiện tại nghe được những tình báo này, vẫn khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Phần đầu thì không cần phải nói, chỉ riêng bắt tù binh James, ám sát Sở Ti Phân hai sự kiện này cũng đã chứng minh được sự không tầm thường của hắn, mà hai sự kiện này, vừa vặn là nhân tố then chốt dẫn đến thất bại cuối cùng của trước sau hai trận chiến dịch Ra Cha Lan và Đe Xây Cơ. Bộ thống soái Le Giai hiện nay đã nâng cấp bảo mật của Điền Hành Kiện lên cấp tuyệt mật sơ. Hành tung của hắn và những người có liên quan đều được bảo mật nghiêm mật, hơn nữa còn ở trạng thái bảo vệ chặt chẽ. Bộ tình báo đã vận dụng đến nhân viên then chốt mới thu hoạch được tin tức, tháng sau Điền Hành Kiện sẽ bay đến Che Nốt tham gia công trình nghiên cứu robot liên hợp do Cộng hòa Phỉ Dương tổ chức. Alexander Sơ kết thúc báo cáo. Trong căn phòng im ắng, Sober nhắm mắt lại, giống như đang ngủ. Alexander Sơ không nói gì, hắn lặng lặng nhìn văn kiện điện tử trong tay mình. Hắn biết, Sober cũng không ngủ. Hắn chỉ là đang tiêu hóa tin tức trong báo cáo. Bất kể là ai, khi nghe phần tình báo như thế, đều cần thời gian để tiêu hóa. Khóe miệng Alexander Sơ không tự chủ được mà nhích lên một nụ cười khổ vô thanh. Ngay cả tự xưng là tinh anh đế quốc, sau khi lấy được phần tình báo này, hắn cũng mất thời gian rất lâu mới từ trong sự khiếp sợ hồi phục lại. Mang hắn trở về Sober mở mắt. Trong ánh mắt hiện lên một điểm hàn mang mở ngoặc tròn nơ, dơ, mơ, u, y. Nhọn lạnh lẽo đóng ngoặc tròn sắc bén như châm tinh hệ Z cơ vẫn còn bị khống chế trong tay đế quốc sao, muốn đến Che Nốt, hắn tất nhiên phải đi qua vài điểm khiêu dược nhỏ. Phát động tất cả nhân lực của chúng ta. Trước khi hắn đến Che Nốt, mang hắn trở về. Gió tướng quân Alexander Sơ vụt đứng dậy, nghiêm mình cúi chào nói. Ngữ khí của hắn rất kiên định. Bởi vì từ giọng điệu của Sober, hắn nghe ra được bốn chữ tình huống bắt buộc, nghĩa là mệnh lệnh này của Sober chỉ cần kết quả, một kết quả không tiếc bất cứ giá nào. Phải sống. Đây là lúc ngay khi Alexander sơ rời đi, nghe thấy Sober nói hai chữ cuối cùng. Sinh hoạt yên bình ngắn ngủi cuối cùng cũng đã kết thúc. Khi mập mạp nhận được mệnh lệnh của bộ thống soái, hắn biết đã đến giờ mình phải xuất phát rồi. Đế quốc Sa Ban đã hoàn toàn chiếm được trung độ tinh của tinh hệ Columbus thuộc tinh vực Bermuda, hiện đang phát động thế tiến công như thủy triều vào chủ tinh Lơn Đe Bia của Bermuda. Song phương tại cái tinh cầu gần như sắp khô cằn này tổng cộng đã đưa vào hơn 60 sư đoàn thiết giáp, hơn 180 sư đoàn bộ binh cơ giới hóa, cùng với hàng ngàn máy bay chiến đấu. Chiến đấu thảm liệt đến cực điểm. Nếu như không phải Le Giai dùng toàn lực, nếu như không có quân viễn chinh Đông Nam số 1 do Phỉ Dương và Tre Núc tạo thành cùng với liên chấm thang Sa Le Ga liên hợp chống lại, vậy thì tinh cầu Lơn Đe Bia sớm đã thuộc về đế quốc Sa Ban. Mà hiện tại, hành động tập kết binh lực của Tây Ước đã tỏ rõ Tây Ước sẽ phát động tiến công quy mô lớn vào tinh vực Đông Nam. Bất kể mục tiêu là tinh hệ Bermuda hay là liên chấm thang Sa Le Ga, đối với Le Giai mà nói đều là một hồi tai họa. Nếu như bọn họ đạt được mục tiêu chiến lược, Le Giai sẽ không có sức đánh trả. Bộ chỉ huy quân Liên Hợp Phỉ Minh đã truyền xuống chỉ đạo tác chiến, các quốc gia thành viên Phỉ Minh tại tinh vực Đông Nam cũng đã bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu. Bất quá, lực lượng của các quốc gia loại vừa và nhỏ này, khi so với mấy quốc gia lớn của Tây Ước thì thực sự chênh lệch quá lớn. Theo như các loại số liệu đánh giá quốc lực của một quốc gia trong xã hội nhân loại như tài nguyên, nhân khẩu, khoa học kỹ thuật, kinh tế. Tổng hợp lại, chỉ riêng điểm tổng hợp 6.3 của đế quốc sao thì đã gấp 5 lần của liên chấm thang Le Giai, gấp 4 lần của Tatanza và Buditoke, càng gấp 15 lần Kenevile. Mà điểm tổng hợp của đế quốc Decayer, đế quốc Sa Ban, phân biệt là 4.2 và 5. Có thể thấy được rằng, khi ba quốc gia này liên hợp lại, không phải là mấy tiểu quốc Đông Nam của Phỉ Minh có khả năng chống lại được. Hiện tại, then chốt để giải quyết vấn đề nằm ở Tre Núc quốc gia lớn thứ 3 với điểm tổng hợp cao đến 9.7 gần với đế quốc Binanter và Cộng hòa Phỉ Dương. Thực lực của nó cũng không phải chỉ bằng vào số điểm đơn giản như vậy mà suy tính được. Chỉ cần tưởng tượng một chút, cái quốc gia này, từ sau khi liên chấm thang địa cầu giải thể, chính là quốc gia duy nhất không bị phân hóa hay thôn tính, vẫn như cũ lấy dân tộc làm tên nước, như vậy là có thể biết nó mạnh mẽ đến thế nào. Trong lịch sử mấy nghìn năm của thời đại vũ trụ, quốc gia này đã trải qua vô số lần chiến tranh, thế nhưng không có một lần nào nó bị đánh bại một cách triệt để. Cho dù trải qua thất bại, nó cũng sẽ đứng lên rất nhanh, lần thứ hai sừng sững trước mặt địch nhân. Ngay cả Cộng hòa Phỉ Dương vốn ngông cuồng tự đại cũng chưa bao giờ ra lệnh cho Cộng hòa Tre Núc. Đối với Cộng hòa Phỉ Dương mà nói, Hòa Tre Núc là một minh hữu đáng để tôn trọng. Bất kể là bằng hữu hay là địch nhân, tốt nhất là không nên chọc giận cái quốc gia này. Do đó, lần này đi tới Cộng hòa Tre Núc đối với Le Giai mà nói thì không chỉ đơn giản là tham gia công trình nghiên cứu robot liên hợp. Điều quan trọng hơn là Le Giai cần phải cùng với Cộng hòa Tre Núc thành lập ra cơ cấu liên hợp chân chính, khiến cho Cộng hòa Tre Núc thực sự tham gia chiến tranh chứ không phải như hiện tại, chỉ dây dưa trì hoãn với đế quốc sao tại tinh hệ Zet cơ. Đối với Le Giai mà nói, thái độ của Tre Núc là rất quan trọng. Những người cần phải xuyên qua tuyến phong tỏa với chiến hỏa lan tràn và hải tặc hoành hành, ngoại trừ mập mạp và một đám học viên ra, còn có Phó Tổng thống Lavio, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Camelo cùng với Thượng tướng Bernadotte đại biểu cho quân đội. Bọn họ sẽ đi cùng một chiếc phi thuyền đi đến Cộng hòa Tre Núc tiến hành liên lạc bí mật. Mập mạp bất đắc dĩ phải kết thúc công tác nghiên cứu của mình. Bốt quen đã chuẩn bị cho hắn một chiếc robot. Ma thú lấy lệ với Cộng hòa Phỉ Dương trang bị của chiếc. Ma thú này dĩ nhiên sẽ không giống với ma thú kiểu cũ phổ thông. Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Trong chiếc ma thú này, lão cáo già bốt quen đã sử dụng một bộ phận khoa học kỹ thuật mới nhất của Le Sai, mà tại các bộ phận quan trọng của hệ thống động lực, hệ thống hành động và hệ thống điều khiển thì hoàn toàn dập khuôn giống như Logic. Chỉ cần không sử dụng kim loại sinh vật hai trạng thái, vậy thì chiếc robot như thế này cũng bất quá là robot đời thứ 8 đối với Cộng hòa Phỉ Dương mà nói, không đáng để liếc mắt. Mập mạp cảm thấy rất đáng tiếc. Lô giới vẫn phải nằm trong phòng thí nghiệm của Học viện Quân sự Thủ đô số 1, rất nhiều bộ phận lắp ráp còn chưa hoàn thành. Mà những tri thức hắn hấp thu được từ trong nhật ký làm việc của các ba và mạng Inter căn bản là không kịp thực tiến hóa. Hắn chỉ lợi dụng được những linh kiện mà giám thối cướp về để lắp ráp vài loại mô hình trong phòng thí nghiệm của trò chơi mà thôi. Hiện tại, đứng trước mặt mập mạp, chính là thành quả của công tác mấy ngày nay một chiếc robot do mấy trăm loại linh kiện robot khác nhau lắp ráp thành, chỉ có bộ không xương và các bộ phận cơ bản. Nhìn chiếc robot thô sơ thậm chí còn không được xem là phế phẩm trước mặt này, mập mạp thực sự rất muốn đem nó vứt đi. Bỏ thời gian dài tìm tòi học tập, thế nhưng lại không có thời gian hoàn thành đến cuối cùng, đối với hắn mà nói, giống như là đã dụ dỗ được đối tượng lên giường sẵn sàng rồi, lại đột nhiên phát hiện ra lão nhị không lên được, khó chịu không thể tả mở ngoặc tròn câu này viết ý khó hiểu, nơ, dơ, và bình dương đều bó tay, chém tạm đóng ngoặc tròn. Con mẹ nó mập mạp cầm lấy cánh tay sửa chữa tự động, đem vỏ ngoài đang bao phủ buồng lái, lắp lên robot. Hệ thống của robot là do chính mình hao tâm tổn trí gom góp được, cho dù không thể hoàn thành ít nhất cũng phải mang đến phòng thí nghiệm đối chiến để thử một vài tính năng. Có thể tưởng tượng được, khi chiếc robot này xuất hiện ở phòng quan sát chiến đấu trung ương, sẽ gây ra náo động đến mức nào. Nếu như không phải trên đỉnh đầu robot có dấu hiệu sơ mơ 1314 không đang xoay tròn, các người chơi suýt nữa cho rằng robot khô lâu. Vong linh hành giả đã từ bên ngoài lọt được vào trong khu an toàn. Không có vỏ thiết giáp, không có pháo năng lượng, ngay cả vỏ bọc kim loại bọc xung quanh không xương cũng không được trọn vẹn đầy đủ. Ngoài ra, hệ thống bảo hộ kim loại bổ sung và hệ thống dự bị của một số vị trí quan trọng cũng không có nốt. Ai muốn đánh ta mập mạp cao giọng kêu lên. Các người chơi thất khiếu chảy máu. Điều này còn phải hỏi sao ngoại trừ các giáo đồ bại hoại của hèn mọn thần giáo ra, toàn bộ hơn 100 vạn người chơi trong phòng quan chiến trung ương đều có ước vọng này. Ai muốn đánh ta? Sau khi mập mạp hô đến lần thứ hai, trên màn hình khiêu chiến các thư thách đấu soàn soạt hiện lên, nhiều đến nỗi màn hình gần như bị treo. Nhìn thấy cái tên này điều khiển chiếc robot còn tơi tả hơn so với vong linh hành giả, còn có người chơi mang theo huyết hải thâm cừu nào mà lại không lợi dụng cơ hội này, có cừu báo cừu, có oán báo oán, người đó đích thật là có đầu óc bị ván cửa kẹp. Bị sầu riêng đập, bị nước sôi ngâm, bị móng ngựa đạp, bị lợn nái gặm, bị roi bà chằn đánh, bị gã biến thái nhổ nước bọt. Ngay lúc mọi người tranh giành trước sau làm náo loạn cả lên, một chiếc robot hình người. Hàn mang đã đi tới trước mặt mập mạp. Ta khiêu chiến ngươi cái tên bại hoại này. Trong lúc đột ngột, nguyên bản đại sảnh quan chiến đang ồn ào huyên náo, liền trở nên lặng ngắt như tờ. Mỗi một người chơi đều nhận ra chiếc robot hàn mang này. Đây là robot tư nhân do công ty chế tạo robot thuyết tiến hóa của Chenok nghiên cứu phát triển ra đời từ nửa năm trước. Đồng thời cũng là robot đẳng cấp cao nhất mà hiện nay người chơi có khả năng đạt được trong mở ngoặc nhọn mãn thiên chiến hỏa đóng ngoặc nhọn. Kỹ thuật của loại robot này không được công khai. Khác với các robot do rất nhiều người chơi tự mình chế tạo, loại robot này chỉ có thể do hệ thống cung cấp. Trong hiện thực, robot như vậy có giá cao đến 133 triệu phỉ nguyên, mà lại với số lượng hạn chế. Rất nhiều người ngay cả cơ hội liếc mắt cũng không có. Người có thể có được nó, chỉ có các siêu cấp phú hào. Mà ở trong trò chơi, chỉ có 10 người có tư cách có được loại robot này. Đó chính là 10 người chơi nằm trong top 10 của bảng xếp hạng. Hoàn toàn tương đồng về ngoại hình, phương thức điều khiển và tính năng so với hiện thực, cũng đồng dạng là tượng trưng cho thân phận như trong hiện thực. Người phát ra khiêu chiến là người xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng hiện nay, ít tên là Đàm Tiếu Gian. Đàm Tiếu Gian lỗ hôi phi yên diệt. Mở ngoặc tròn tạm dịch trong lúc nói cười mà tiêu diệt địch đóng ngoặc tròn. Một cái tên rất nho nhã, rất cao ngạo cũng rất có sát khí. Quyển 6 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 40 khiêu chiến. Có thể xếp hạng thứ 10 trong số hàng triệu người chơi ham mê robot, Đàm Tiếu Gian hiển nhiên là một cao thủ robot. Hay chính xác hơn, phải nói là, ít nhất trong mạng Internet, hắn xem như là một cao thủ robot. Chỉ cần suy nghĩ một chút về tình trạng hiện nay của giới cận chiến robot, sẽ phát hiện ra rằng việc xếp hạng thứ 10 trong mạng Internet cũng không ý nghĩa là xếp hạng thứ 10 trong hiện thực. Thậm chí, ngay cả vị trí 100, 1000 cũng không nhất định có thể xếp vào được. Nguyên nhân rất đơn giản. Mỗi một lưu phái trong giới cận chiến robot dân gian đều có bí mật bất truyền của mình. Trong hiện thực, đánh nhau thế nào đều được, không ai biết cơ sĩ ngồi trong khoang lái đang thao tác như thế nào. Mà trong mạng Internet thì không giống như vậy, bất luận thao tác nào của một cao thủ đều nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Trong thế giới Internet, bản thân những thao tác này chính là mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương trình và số liệu. Các lưu phái cận chiến robot vốn mang tư tưởng của mình thì quý mở ngoặc tròn học viên TT, Z, U, V, Q, Q, U, tự chân quý cả cái chổi của mình độ tuy không tốt nhưng của mình thì mình vẫn quý, bất kể là cân nhắc từ góc độ lợi ích hay truyền thống, đều tuyệt đối không cho phép kỹ xảo của mình nằm trong tay các công ty kinh doanh trò chơi hay là một ai khác. Do đó, rất nhiều cao thủ cận chiến dân gian đều bị mệnh lệnh cấm tham gia trò chơi Internet. Cũng bởi thế, trong thế giới Internet, trình độ kỹ thuật của cận chiến so với giới cận chiến robot trong hiện thực thì kém hơn rất nhiều. Mà vị Đàm Tiếu Gian này trong hiện thực chính là một thành viên của lưu phái cận chiến robot tên là Thái Lưu. Thân phận của hắn là thủ tịch huấn luyện viên trong phân quán của Thái Lưu đóng tại thủ đô của Che Núc. Thái Lưu xếp hạng thứ 4 trong giới cận chiến robot hiện nay là một lưu phái vừa mới quật khởi. Lưu phái này chứ danh với đấu pháp cận thân dũng mãnh mau lẹ, đồng thời cùng nổi danh với đấu pháp này chính là văn hóa lưu phái kiêu ngạo ngang ngược và hung ác tàn nhẫn của bọn họ. Nếu như phải lựa chọn trong giới cận chiến robot dân gian một lưu phái không giảng đạo lý nhất, vậy thì chỉ có thể là Thái Lưu. Bọn họ không chỉ là một đám liều mạng với đấu pháp hung ác độc địa, ngay cả trong việc xử lý xích mích và tranh đoạt lợi ích với các lưu phái khác, bọn họ cũng tàn nhẫn như thế. Mỗi một học viên của Thái Lưu, ngay từ ngày đầu tiên gia nhập lưu phái này, đã bị yêu cầu phải hoàn toàn tuân theo tinh thần chiến đấu của Thái Lưu. Nghĩa là bằng vào khí thế hung hăng ngang ngược nhất, đấu pháp liều mạng nhất, đẩy bất kể đối thủ nào vào tử địa thắng làm vua thua làm giặc. Trong tôn chỉ của Thái Lưu, chỉ cần có thực lực là có thể thu được tất cả. Bất luận là dùng thủ đoạn gì, đều lấy việc chiến thắng đối thủ là mục tiêu số một. Chính là dưới sự chỉ đạo của tôn chỉ chiến đấu thô bạo không giảng đạo lý này mà toàn bộ Thái Lưu đã trở thành một đoàn thể nổi danh hung ác tàn bạo. Bọn họ sẽ khiêu khích bất cứ đối thủ nào mà không cần lý do, khinh thường với truyền thống của robot dân gian. Bọn họ tôn trọng bạo lực, có rất nhiều thành viên đã tham gia vào hoạt động giết người cướp của. Mà một khi có ai dám trêu vào người của Thái Lưu, điều đó không khác gì là chọc vào tổ ong vò vẽ. Người của Thái Lưu vốn luôn chiếm lợi không bao giờ chịu thiệt sẽ phát động trả thù liên miên bất tận không từ thủ đoạn nào. Lưu phái như vậy, làm cho rất nhiều người cảm thấy chán ghét khinh bỉ. Thế nhưng, cũng làm cho rất nhiều lưu phái không dám đắc tội. Theo thực lực tăng cường, Thái Lưu đã trở thành kẻ phá bính trong giới cận chiến robot dân gian. Vô số lưu phái đều chỉ có thể nín hơi nén giận dưới uy quyền của bọn họ. Đàm Tiếu Gian nguyên bản chỉ là một thầy giáo môn lịch sử bình thường, thỉnh thoảng nghịch ngợm robot, trình độ chẳng qua chỉ có thể khoe khoang trước mặt một số học sinh. Hắn tính tình tự phụ, lại có chút hư vinh, thường vì chuyện bản thân bụng đầy chữ nghĩa lại không thể phát triển sự nghiệp mà thở dài. Đương nhiên, việc than thở thế này là ở trước mặt đám học sinh ngây thơ hay là mỹ nữ nào đó. Hắn tự nhận là một nhà tư tưởng tràn đầy thất vọng và đau đớn đối với hiện thực, bất cứ sự vật và chế độ nào đều thấy chướng mắt. Trước mặt người ta thì phê phán ra vẻ khẳng khái hùng hồn, sau lưng thì hăng hái đọc Hồng Lâu Mộng, ảo tưởng mình chính là giả bảo ngọc. Lúc không kìm lòng được thì cũng khóc than ai oán chính mình hồng nhan bạc mệnh, lại sinh ra trong thời đại mà tất cả mọi người đều có mắt như mù không nhận ra châu báu. Đáng tiếc, một vĩ nhân như vậy thật ra lớn lên có chút xấu trai, thêm cái miệng thối không thức thời cuộc, rốt cuộc bởi vì gây sự trong quán gạt đứng mà bị người của Thái Lưu đánh đập một trận. Sau vài lần bị ăn đòn, Đàm Tiếu Gian ngược lại trở nên thành thật hơn, tư tưởng của hắn đã phát sinh biến hóa sâu sắc. Không thay đổi không được, suốt ngày bị Thái Lưu đánh đập, nếu không thay đổi sẽ đi đời nhà ma mất. Nguyên bản tinh thần hy sinh vì nghĩa đã bị hắn quăng lên 9 tầng mây rồi, mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Do đó, hắn đã từ chức, bán gia tài, bỏ lại vợ con mẹ già, cắn răng mà gia nhập Thái Lưu. Sau khi nhìn thấy sự mạnh mẽ ngang ngược của Thái Lưu, Đàm Tiếu Gian quyết định phải thay đổi cách sống mới. Vì thế, một người tự xưng là nhà tư tưởng cao thượng thành thực không muốn nhìn thấy Ngụy Quân Tử, triệt để tìm cho mình một cái cớ và cơ hội làm chân tiểu nhân. Ở Thái Lưu, Đàm Tiếu Gian ăn không ít khổ. Bởi vì trình độ văn hóa phổ thông của hắn cao hơn so với cái đám đệ tử lưu manh chỉ biết vào nhà cướp của gây chuyện sinh sự khắp nơi kia, cho nên khả năng lĩnh hội cũng cao hơn nhiều. Nếu đã bỏ xuống mặt mũi thánh nhân, Đàm Tiếu Gian khi cần vuốt mông ngựa thì vuốt mông ngựa, khi cần nịnh nọt thì nịnh nọt. Sau khi giúp Thái Lưu đưa ra không ít chủ ý xấu xa, hắn cuối cùng đạt được tán thưởng. Dưới sự chỉ bảo của huấn luyện viên trong hội quán robot, Đàm Tiếu Gian dùng tròn 8 năm thời gian, rốt cuộc ngóc đầu lên được, trở thành thủ tịch huấn luyện viên trong phân quán ở thủ đô Hán Kinh của Tre Núc. Nguyên bản Đàm Tiếu Gian cùng mở ngoặt nhọn mãn thiên chiến hỏa đóng ngoặt nhọn không có chút quan hệ gì, vì Thái Lưu cũng cấm thành viên lưu phái lên mạng tham dự trò chơi robot. Bất quá thành viên Thái Lưu thực sự quá phức tạp, quản lý nội bộ lại lỏng lẻo, rất nhiều thành viên lên mạng chơi một chút, chỉ cần không dùng kỹ xảo tuyệt mật của Thái Lưu thì cao tầng cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt làm ngơ. Mà Đàm Tiếu Gian cũng là do sau khi quen biết với một nữ sĩ quan phỉ dương tên là Magazet nên mới hạ quyết tâm tham gia mở ngoặt nhọn mãn thiên chiến hỏa đóng ngoặt nhọn. Nguyên nhân chỉ bất quá bởi vì hắn quá thèm muốn nữ sĩ quan phỉ dương xinh đẹp này. Mà thái độ hờ hững thậm chí chán ghét của Magazet đối với hắn, khiến cho Đàm Tiếu Gian hiểu rằng mình phải bày ra mặt ưu tú nhất của bản thân mới được. Tướng mạo thì khỏi cần phải nói, thứ cần phải phô bày ra, dĩ nhiên là cận chiến robot rồi. Sau khi biết được Magazet là người chơi trung thành của mở ngoặt nhọn mãn thiên chiến hỏa, Đàm Tiếu Gian như vớ được vàng, lập TUVQQ cơ, đem lệnh cấm ném ra khỏi đầu, ba chân bốn cẳng đi đăng ký tài khoản làm thành viên người chơi của mạng Inter. Trong cái thế giới do những người ham mê robot phổ thông tạo nên này, Đàm Tiếu Gian đã vui mừng mà phát hiện ra bản thân mình hóa ra có thể xưng vương xưng bá. Thế là, trong vòng một năm, Đàm Tiếu Gian nhanh chóng thăng cấp lên vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng. Bất quá, Magazet đối với vinh quang của hắn tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú chút nào. Điều này làm cho Đàm Tiếu Gian vốn tự xưng là hiệp cốt phong lưu có chút ngạc nhiên. Đang lúc vắt óc nghĩ làm sao để lưu lại ấn tượng sâu sắc cho Magazet, sơ mơ lại xuất hiện. Tên kia thế mà chỉ dùng thời gian ngắn ngủi đã vọt lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Sự cường thế của sơ mơ 1314 không làm cho Đàm Tiếu Gian cảm giác có chút hồi hộp sợ hãi. Hắn rất sợ một ngày nào đó chính mình bị đá xuống ngựa, xấu mặt trước mặt Magazet. Mấy ngày nay hắn cơ bản không có đăng nhập. Sau đó hắn phát hiện khi Magazet nói về sơ mơ 1314 không thì oán hận nghiến răng nghiến lợi, điều này lại khiến cho hắn thấy được một tia hy vọng. Nếu như nói lần trước sơ mơ 1314 không đột nhiên biến mất làm cho Đàm Tiếu Gian vừa may mắn vừa thất vọng, vậy thì lần này Đàm Tiếu Gian quả thực cười đau cả bụng. Không nói Magazet bị hắn cướp hơn 100 lần, tên này không biết là bị chạm mạch dây thần kinh nào mà lại điều khiển một chiếc robot thô sơ còn rách nát hơn cả hài cốt của vong linh hành giả, đồng thời đứng trong đại sảnh quan chiến cao giọng hò hét ai muốn đánh ta. Cơ hội tốt trời ban, Đàm Tiếu Gian không chút nào chần chờ đứng dậy, nhân danh chính nghĩa. Ngươi tới mập mạp nhìn chiếc hàn mang trước mắt trong chốc lát có chút do dự. Ai nấy đều thấy được robot của mình là một robot đơn giản, lại đi đánh nhau với một chiếc robot thuộc loại cao cấp nhất của hệ thống, chênh lệch không khỏi quá lớn. Cái gã này thế nào lại không cảm thấy xấu hổ như vậy chứ? Chính là ta Đàm Tiếu Gian lạnh lùng nói, hành vi của ngươi đã làm cho nhiều người tức giận. Đây chính là lúc cho ngươi một chút giáo huấn. Phi chỉ bằng ngươi không biết chữ chết viết như thế nào hả? Mập mạp hung hăng phun một ngụm nước bọt. Cánh tay cơ giới của robot chọn ra thư khiêu chiến ship hàng đầu tiên của Đàm Tiếu Gian trên danh sách lôi đài. Hoa, sao hỏa đụng địa cầu. Vị trí số 10 và số 11 đánh nhau. Trong đại sảnh quan chiến ồn ào xôn xao, ngay khi tất cả mọi người cho rằng hai người sắp bắt đầu chiến đấu. Mập mạp cả giận nói ông đây không đánh với ngươi, tự mình ra chỗ khác chơi đi xem ngươi làm sao giáo huấn ta. Nói xong, dĩ nhiên đem thư khiêu chiến của Đàm Tiếu Gian loại bỏ đi. Đã chuẩn bị sẵn sàng truyền tống đến địa đồ đối chiến, Đàm Tiếu Gian bị biến hóa đột ngột này làm cho suýt nữa chảy máu não. Ngươi! Đàm Tiếu Gian rất tức giận. Ngươi cái gì, nói mà không hiểu thì còn đòi nghịch robot cái gì? Mập mạp cũng rất tức giận. Ngươi không có chút xấu hổ nào sao? Đàm Tiếu Gian bắt đầu giở trò khích tướng, ta xem ra thì đã biết 300 trận thắng lợi của ngươi là làm sao mà có rồi, nguyên lai đều là ỷ mạnh hiếp yếu, quả nhiên là tên bại hoại. Thật là bại não. Mập mạp xem thường nói ta đã ỷ mạnh hiếp yếu trong thời gian dài như vậy, bây giờ ngươi mới nhìn ra hả? Đàm Tiếu Gian không nghĩ tới sơ mơ 1314 không vô sỉ triệt để như vậy, nhất thời không biết đối đáp thế nào, chỉ có thể mở miệng chửi rủa tên hèn nhát đồ nhát gan, tên cặn bã có mẹ sinh không có mẹ dạy. Đem khiêu chiến của ngươi gửi qua đây. Mập mạp thanh âm nhàn nhạt. Phảng phất đột nhiên thay đổi chủ ý, ta cùng ngươi chơi đùa một chút.